Chương 20. Coriolanus siết hai bàn tay thành nắm đấm, không dám chắc về ý đồ của đám rắn rết này. Bầy rắn trong bể được tiếp xúc với mùi của cậu trên bản dự thảo đã tản lờ cậu toàn tập. Còn mấy con này cứ ngỡ như là có lực hút nam châm về vật tế của cậu vậy. Sự khác biệt đó là do môi trường chăng? Bị thả ra một cách thô bạo từ cái bể ấm áp, khép kín vào trường đấu bao la, không được che chắn, có phải chúng đang săn lùng cô như là mùi hương quen thuộc duy nhất có thể tìm được? Có phải chúng ùa về phía cô hòng nương náu trong sự an toàn của chiếc váy? Lucy Gray tuyệt nhiên không hay biết gì về chuyện này, vì cái hôm ở sở thú khi cậu tính kể cô nghe về Clemencia và lũ rắn, cảnh ngộ của cô lận đận hơn cậu quá đỗi nên cậu không đề cập tới. Mà dẫu cậu có kể, cần rất nhiều niềm tin và năng lực của cậu mới dám mơ tưởng cậu sẽ tìm ra cách can thiệp vào bầy rắn trong đấu trường. Chẳng biết cô nghĩ thứ gì đang kìm giữ chúng nữa. Chẳng chắc là vì cô hát. Ở quê, cô có hát cho lũ rắn nghe không? Chú rắn ấy là một người bạn đặc biệt của chị. Cô đã nói vậy với cô bé trong sở thú. Biết đâu cô đã kết thân với một vài con rắn hồi ở quận 12. Có khi cô tin nếu cô ngừng hát, chúng sẽ giết cô ngay tấp lự. Lẽ nào đây chính là khúc ca tuyệt mệnh của cô? Không lẽ cô lại muốn lìa đời khi chưa hạ màn? Cô muốn ra đi khi vẫn cất cao tiếng hát trong ánh hào quang chói lọi nhất cô có thể kiểm tra. Cô có thể kiếm ra. Khi Lucy Gray cất lời ca, giọng có êm ái mà trong veo như tiếng chuông. Người về thiên đường, chốn kiếp sâu, êm dịu. Một chân tôi đã đi, đã qua ngưỡng cửa. Song trước khi thăng thiên, tôi còn nhiều gian dở nữa. Ngay đây, nơi kiếp này. Một bài ca cổ, Coriolanus nhủ thầm. Nhắc đến kiếp sau làm cậu nhớ tới Sejanus và chỗ vụn bánh mì của cậu ta. Nhưng cũng có cái câu ngồ ngộ về kiếp này. Từ đầu hẳn có ý chỉ hiện tại. Ngay tại đây, ngay lúc này, khi cô vẫn còn sống. Tôi sẽ theo cùng. Khi bài ca kết thúc, khi ban nhạc rã tan, khi ván bài đã lật ngửa, khi mọi nợ nần đã trả đủ, khi không còn gì hối tiếc. Ngay đây, nơi kiếp này, khi chẳng có gì còn lại nữa. Ban tổ chức chuyển sang quay góc rộng hơn khiến Coriolanus muốn kêu lên phản đối, tới khi hiểu ra lý do. Mọi con rắn trong trường đấu tưởng chừng như đã bị khúc hát mỹ nhân điệu của cô hớp hồn và đang đổ xô về chỗ cô. Cả những con bu dưới chân Tesli, một con mồi như mỡ để miệng mèo, cũng bỏ mặc mục tiêu của mình và trườn tới Lucy Gray. Hãy còn rung bần bật vì cơn sang chấn, Tesli lẫy bẫy tụt xuống đất và đi cả nhắc đến đoạn rào mắc cáo trên hàng rào. Con nhỏ leo tới một độ cao an toàn trong khi bài hát vẫn tiếp tục. Tôi sẽ bắt kịp người khi đã thanh lọc tâm trí, khi đã chán ngán bạn bè, khi đã thức khuya dậy sớm, khi nước mắt đã cạn, khi sợ hãi cũng chẳng màng. Ngay đây, nơi kiếp này, khi chỉ chẳng có gì còn lại nữa. Máy quay trở lại quay thật sát vào Lucy Gray. Coriolanus có cảm giác là cô thường hướng đến đối tượng người xem đã đầy rượu. Những người trước buổi phỏng vấn, cậu đã được nghe rất nhiều ca khúc gợi hình ảnh một tốp người nát rượu hơ hoáng những cốc rượu gin bằng thiết trong một quán rượu ngầm. Mặc dù hình như chẳng cần đến hơi men, dù khi liếc nhanh qua vai, cậu thấy một số người trong sảnh Heavensby đã bắt đầu đung đưa theo nhịp điệu. Giọng cô lớn hơn, vang lừng nơi trường đấu. Tôi sẽ đem tin tức khi giày nhảy đã mòn. Chị sát thần đã bại hoại khi thuyền tôi mắc cạn, khi tôi đã tổn điểm và nằm mọp trên đất. Ngay đây, nơi kiếp này, khi chẳng có gì còn lại nữa. Và rồi ngân lên cao, vút khi cô kết bài. Khi tôi tựa chú bồ câu thuần khiết, khi tôi đã học được cách yêu. Ngay đây, nơi kiếp này, khi chẳng có gì còn lại nữa. Nốt nhạc cuối lắng đọng trong không trung giữa lúc người xem nhất tề nín thở. Đàn rắn chờ cho nó tan đi Và rồi, hay là cậu hoang tưởng nhỉ? Bắt đầu cựa quậy. Lucy Gray khe khẽ ngâm nga đáp lại, tựa hồ như với một đứa bé đang quậy khóc. Khán giả thầm nhẹ cả người khi thấy lũ rắn thả lỏng quanh cô. Trong Lucky, khi bị bỏ bùa, chẳng khác gì bầy rắn khi máy quay trở lại với y. Mắt ương ướt, quai hàm trễ xuống. Y sực tỉnh khi thấy hình ảnh mình đang được lên sóng truyền hình và quay qua tiến sĩ Gold đang làm mặt lạnh. Chà, trưởng ban tổ chức đấu trường, xin được ngã mũ thán phục. Sảnh Heaven's Bee bùng nổ trong tràng tán thưởng nhiệt liệt, nhưng Coriolanus không thể rời mắt khỏi tiến sĩ Gold. Có gì đằng sau biểu cảm không thể dò đoán nổi ấy? Liệu bà ta cho rằng lũ rắn hành xử như vậy là do màn ca hát của Lucy Gray hay nghi ngờ có ăn gian? Ngay cả tiến sĩ Gold có biết nhiều chuyện, có biết chuyện cái khăn đi nữa, biết đâu bà ta sẽ du di bỏ qua cho cậu vì kết quả đã gay cấn đến nhường này. Tiến sĩ Gold gật đầu nhẹ một cái coi như là nhận lời khen. Cảm ơn, nhưng tâm điểm ngày hôm nay không phải tôi mà là Gaius Spring. Có lẽ các bạn cùng lớp của trò ấy sẽ có một vài kỷ niệm để chia sẻ với chúng ta. Lepidus liền bổ đi tác nghiệp tại sảnh Heaven's Bee, thu lượm những mẩu chuyện từ bạn học của đây, Gaius. Đến may là tiến sĩ Gold đã gà trước cho cậu, bởi trong khi mọi người pha trò hay kể một câu chuyện hoặc kê, duy có Coriolanus là ứng biến để lồng ghép vào sự hy sinh nghĩa hiệp, lũ rắn và báo ứng thích đáng họ đã mắt thấy tai nghe trong trường đấu. Chúng ta sẽ không bao giờ để một thiếu niên tuấn kiệt của Capitol ra đi mà không có hậu quả. Bị trúng đòn, ta sẽ phản công mạnh mẽ gấp đôi, đúng như tiến sĩ Gold đã nói trước đây. Lepidus cố lái sang màn trình diễn ngoạn mục với lũ rắn của Lucy Gray, song Coriolanus chỉ đáp, cô ấy quả là siêu phàm. Nhưng tiến sĩ Gold có lý, khoảnh khắc này thuộc về Gaius, Lucy Gray, ngày mai hẳn bàn tới. Sau nguyên nửa tiếng đồng hồ tưởng niệm, Lepidus gửi lời chào của chương trình tới Festus và Io, bởi Coral và Search đã chết do trúng nọc độc. Coriolanus ôm chầm lấy Festus, bùi ngùi đến lạ khi nhìn thằng bạn đáng tin cậy của mình rời khỏi lễ đài. Cậu cũng cảm nhận được sự trống vắng của Io, vì tính tình con nhỏ thiên về lãnh đạm hơn là hiếu chiến. Như vậy, cậu đánh giá là ăn đứt những đứa khác rồi. Có lẽ ngoại trừ Persephone, người cậu quyết định cùng dùng bữa tối. Ăn thịt người thì vẫn hơn giết người. Khối học sinh về nhà, để lại nhóm người hướng dẫn còn trong kỳ đấu ăn bữa tối với Bít Tết. Coriolanus liếc quanh các đối thủ, thuộc top 5 chung cuộc. Chính ra, cậu đang trên đà thành công. Nhưng nếu một người khác thắng, hiệu trưởng Harbottom vẫn có thể cho cậu ta một phần thưởng không đủ để trả tiền học đại học, chắc sẽ lấy vụ hạ hành kiểm ra làm cớ. Chỉ có giải thưởng nhà Blin mới thực sự bảo vệ được cho cậu. Cậu quay sang màn hình, trên đó Lucy Gray vẫn đang ngâm nga với mấy con thú cưng của cô. Tesley mất hút đằng sau rào chắn, còn Mizzen, Trish và Reaper thì trấn giữ vị trí trên cao. Mây vần vũ, báo trước một cơn giông bão và vẽ nên một khung cảnh hoàn hảo mê đắm lòng người. Thời tiết sầm sì khiến khoảnh ngoảnh đi quạnh lại bóng đêm đã sập xuống, và cậu chưa ăn xong pudding thì Lucy Gray đã khuất khỏi tầm nhìn vào một tràng sấm rền vang làm rung chuyển trường đấu. Cậu mong là có sét để có chút ánh sáng, song cơn mưa tầm tã sau đó khiến màn đêm đã mờ mịt. Coriolanus quyết định ngủ lại sảnh Heaven's Bee giống bốn người hướng dẫn kia. Không một ai ngoài Vipsania nghĩ tới chuyện mang chăn gối, nên cả đám còn lại tự sửa soạn chỗ nằm ở ghế đệm, kê cao chân và lấy tạm cặp sách làm gối. Đêm mưa khiến khu sảnh dịu mát hơn. Coriolanus gà gật trên ghế, một mắt ti hí rình nhất cử nhất động trên màn hình. Cơn giông đã che mờ tất thảy, và sau cùng thì cậu thiếp đi. Gần tờ mờ sáng, cậu giật mình bừng tỉnh và nhìn quanh. Vipsania, Urban với Persephone vẫn đang say giấc nồng. Cách đó vài thước, một cặp mắt đen to tròn của Clemencia ánh lên trong cảnh quang, trong cảnh tranh tối tranh sáng. Cậu nào có muốn làm kẻ thù của con nhỏ? Giả sử pháo đài của gia tộc Snow sụp đổ, cậu sẽ cần viện tới bạn bè. Tới tận vụ rắn cắn, cậu vẫn coi Clemencia là bạn thân. Và trước giờ, nó cũng hòa thuận với tay Chris nữa. Nhưng làm sao để giảng hòa đây? Clemencia cho một tay vào trong áo, sờ bên xương quai xanh nó đã phô ra trong bệnh viện, chỗ bám đầy vảy rắn. Chúng có mất đi không? Cậu thì thào. Clemencia cứng người, đang mờ dần, chờ mãi, họ nói có thể phải mất đến một năm trời. Có đau không? Giờ trong đầu cậu mới lấy lên cái ý nghĩ ấy. Không đau đâu, mà ngứa, trên da ấy. Con nhỏ xoa xoa chỗ vậy, khó giải thích lắm. Lời bộc bạch làm cậu vững dạ hơn, cậu liền nhắm mắt đưa chân. Mình xin lỗi, Clemmy, thật lòng đấy, về tất cả mọi chuyện. Cậu đâu biết bà ta mưu toan điều gì, Clemencia nói. Đúng, mình không biết, nhưng sau đó, trong bệnh viện, đáng lý ra mình nên ở đó vì cậu. Đáng lý ra mình phải đạp đổ cửa để chắc chắn cậu vẫn ổn, cậu khăng khăng. Đúng thế, con nhỏ nhấn giọng, nhưng xem chừng đã nguôi ngoai đôi chút. Nhưng mình biết cậu cũng bị thương trong trường đấu. Ôi, đừng ba biện cho mình. Cậu vung tay lên trời. Mình đúng là đứa vô dụng và cả hai chúng ta đều biết tổng mà. Trên môi nó phớt một nụ cười. Suýt, chắc là mình phải cảm ơn cậu vì đã ngăn mình làm bẻ mặt bản thân ngày hôm nay. Thế ư, cậu nheo mắt ra chiều đang cố nhớ lại. Tất cả những gì mình nhớ là bám dính lấy cậu, cũng không hẳn là núp sau lưng. Cơ mà nhất định là có bám víu. Con nhỏ phì cười nhưng rồi trở nên nghiêm túc. Đáng nhẽ mình không nên đổ lỗi cho cậu quá như vậy. Mình xin lỗi, mình đã quá hoảng sợ. Có lý của nó cả. Giá mà hôm nay cậu không phải chứng kiến cảnh ấy, cậu nói. Có khi lại lấy độc trị độc. Mình thấy khá hơn rồi, nó giải bày. Mình có phải là đứa chẳng ra gì không? Không đâu, cậu đáp. Cậu rất gan dạ. Và thế là tình bạn giữa hai người chập chững sang trang. Họ để những người khác ngủ, còn mình thì chia nhau cái bánh tạt format cuối cùng trong kho lương của Coriolanus. Tán gẫu chuyện này chuyện kia, và thậm chí còn tính tới việc thiết lập liên minh giữa Lucy Gray và Ripper trong trường đấu. Do việc đó có vẻ vượt ngoài tầm kiểm soát, họ gạt đi. Hai người đó sẽ lập đội với nhau hoặc không. Ít nhất thì chúng mình lại là đồng minh rồi, cậu nói. Chật, dẫu sao cũng không phải kẻ thù, Clemencia chiếu cố. Nhưng khi họ đi rửa mặt mũi để ghi hình, con nhỏ cho cậu dùng ké xà phòng để cậu không phải dùng tới thứ chất lỏng nhơn nhớt bào mòn da trong nhà vệ sinh. Và bằng cách nào đó, cử chỉ nhỏ mà thân tình ấy cho cậu biết mình đã được lượng thứ. Không có bữa sáng, nhưng Festus đã tới sớm phát bánh mì kẹp trứng và táo trên tinh thần tương thân tương ái. Persephone vừa uống trà vừa nhìn cậu ta đắm đuối. Giờ đây, khi Clemencia đã bớt hằn học, Coriolanus không còn thấy bị uy hiếp bởi nhóm người hướng dẫn như trước nữa. Ai cũng muốn thắng, nhưng chuyện đó chủ yếu do vật tế của họ định đoạt. Cậu đánh giá các đối thủ của Lucy Gray. Tesley, nhỏ con và lắm mưu nhiều kế. Minzen, nguy hiểm nhưng què quặt. Trich, tráng kiện mà vẫn còn là một ẩn số. Ripper, quá thể lập dị. Những cụm mây cuối tan đi khi mặt trời lên. Rắn chết la liệt trường đấu, bắt vẻo trên gạch đá, nổi lên phền trong những bụng nước. Chết đuối có lẽ, hoặc không chống chịu được màn đêm rét mướt. Một số loài sinh vật biến đổi gen không sống tốt lắm bên ngoài phòng thí nghiệm. Không thấy Lucy Gray với Tesley đâu, Nhưng ba thằng con trai quần áo ướt lướt thướt vẫn chưa dám xuống khỏi những chỗ cao. Mizen đang ngủ, người buộc vào thanh xà. Khi các học sinh khác ùa vào sảnh Heavensby, Vipsania và Clemencia, người có vẻ gần như là bình thường, gửi thức ăn tới cho vật tế của mình. Khi máy bay đến nơi, Trish hơi hùng hục sơi hùng hục, còn Ripper một lần nữa từ chối thức ăn. Trèo xuống tường đấu để vốc nước trong bụng tù động. Dửng dưng trước Trish và Mizen, thằng nhóc rốt cuộc cũng ngủ dậy. Cậu ta đi thu xác Coral với Sirk thêm vào hàng ngũ của mình. Hai cậu trai kia dõi theo với con mắt đề phòng, nhưng không ai giao chiến, nao núng bởi hành vi quái gở của cậu ta hoặc khả năng có rắn lạc. Chắc họ đang hy vọng có người khác kết liễu cậu ta. Song công việc của cậu ta không hề bị gián đoạn, và cậu ta trở lại buồn phóng viên khi đã dọn dẹp cái nhà xác của mình. Trish ngồi ở rìa bảng ghi tỷ số, chân đung đưa, trong khi Mizen ra hiệu muốn ăn. Persephone bèn mau máng hồi đáp, đặt cho nó một bữa sáng ú ụ. Phút sau, Tesley xuất hiện, bà môi cau mày rất tập trung. Con nhỏ lấy ra một cái máy bay, tuy phần nhiều là giống với cái máy giao hàng gốc, có vẻ đã được chỉnh sửa đôi chút, đoạn đứng thẳng bên dưới Mizen. Nó nghĩ là thứ đó bay được ư? Vipsania hồ nghi. Dẫu bay được thì nó điều khiển bằng cách nào chứ? Đang đăm chiêu nhìn màn hình, Urban đột ngột người rướn lên. Không cần phải thế đâu, sẽ không cần phải điều khiển nếu... Nhưng làm sao mà... Cậu ta bỏ dở câu nói, bắt óc tìm lời giải. Tesley gạt một cái công tắc, giơ hai tay và phóng cái máy bay lên không trung. Nó bay lên để lộ một sợi cáp nối bên dưới cái máy với một cái vòng ở cổ tay con nhỏ. Bị cột dây như vậy, cái máy bay bắt đầu bay mồng mồng khoảng chừng lưng chừng giữa con nhỏ và Mizen. Thằng nhóc ngó xuống, ngơ ngác ra mặt, nhưng rồi bị sao nhãng vì cái máy bay đầu tiên từ Persephone đã đến. Nó thả một khúc bánh mì xuống và toan bay về như thường lệ. Thế rồi bay được vài thước, nó đảo chiều quay ngược lại chỗ thằng nhóc. Mizen ngửa ra sau hết sức kinh ngạc. Theo phản xạ, nó gạt cái máy bay, xong cái máy bay bay sượt qua đầu nó, mở kẹp để giao một món quà vô hình, rồi lại xông vào. Chiếc máy bay đó làm sao thế? Persephone hỏi. Chẳng ai biết, nhưng khi ấy, cái máy bay thứ hai tiến vào mang theo nước, và cái thứ ba có format. Tương tự, chúng cũng thả những bịch đồ, để rồi lại lảng vảng xung quanh, cố giao hàng liên tục. Thế nhưng mấy cái máy bay vốn được căng giờ sao cho thả hàng từ trên cao thật trơn tru, trôi chảy, bắt đầu va chạm với nhau, đôi khi đụng cả vào Mizen. Phần đuôi của một cái chọc vào mắt thằng nhóc và nó la lên oai oái, tay vùng quật lung tung. Có cách nào để liên lạc với ban tổ chức không? Ý mình là mình còn gửi tận 3 chuyến nữa. Persephone nói, họ cũng bó tay thôi. Urban nói đầy khoái trá. Con nhỏ đã tìm ra cách bẻ khóa chúng rồi. Nó đã chặn đứng đường về của chúng, nên mặt thằng nhóc đó là đích đến duy nhất. Y như rằng, khi ba chiếc máy bay kia tới, từng chiếc một, chúng đều trở chứng như thế. Mizen là mục tiêu độc nhất của chúng, và chuyện thoạt tiên có vẻ buồn cười lại thành ra đầy tính sát thương. Thằng nhóc nhẩm dậy toan xuống xà, xong bị chúng bủa vây như ông bu hũ mật. Đinh bà đã bỏ lại dưới đất, nó bèn rút dao ra, hòng đánh trả. Xong cùng lắm chỉ hất được mấy cái máy bay, chệch hướng trong chốc lát. Chúng không được lập trình để đụng vào người thằng nhóc, nhưng trong lúc trao liền để tránh nhau và tránh đường dao, lại càng đâm tới tấp vào nó, tới khi trông giống như một cuộc đánh hội đồng. Mizen bắt đầu dò dẫm đến một bên cột. Chính cái cột nó đã phó mặc Tesley cho số phận. Mỗi tội đầu gối nó không chịu vâng lời. Cuốn hết cả lên, nó khua khoắng hú họa mấy cái máy bay, dùng trọng lượng lên cái chân đau bủn rủn rồi khuỵu xuống. Thằng nhóc mất thăng bằng và ngã lộn nhào, cổ gãy gập quẹo sang một bên khi tiếp đất. Ôi, Persephone kêu lên khi nó rơi xuống. Ôi, con nhỏ đã giết được thằng nhóc rồi. Vipsania chau mày nhìn màn hình. Nó lanh lợi hơn vẻ bề ngoài đấy chứ. Leslie nở một nụ cười dương dương tự đắc rồi thu cái máy bay của mình về, tắt máy và ôm lấy nó âu yếm. Đừng có trong mặt mà bắt hình dong. Urban cười hình hệt trong khi nhấc đồng hồ gửi quà. Nhất là khi cái mặt đó thuộc về mình đây. Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Trong lúc đặc tả sự vụ máy bay, ban tổ chức đã ngó lơ toàn cảnh khi mà Trish đã trèo khỏi bảng ghi tỷ số và băng qua khán đài, nhảy xuống sân đấu. Cậu ta như rạch trời rơi xuống, vừa nhảy một cú rõ xa vào khung hình, đã liền tay bổ rìu vào Tesley. Con nhỏ còn chưa nhích được bước nào thì khi lưỡi rìu giáng xuống vào hộp sọ, bựa toát nó ra và giết chết con nhỏ ngay tức khắc. Rich chống tay vào đầu gối, thở hổn hển vì quá sức và rồi ngồi trịch xuống ngay cạnh, nhìn máu lai láng thấm vào lớp cát. Những cái máy bay mang theo lố thức ăn cho con nhỏ bay tới lại khiến cậu ta xuất kích. Cậu ta nhặt nhạnh một tá gói hàng và rút về phía sau hàng rào trắng. Urban che giấu phút ngỡ ngàng bằng vẻ khinh bỉ và đứng lên rời đi. Tuy vậy, cậu ta không thoát được cái micro lúc nào cũng chình ình ở đấy của Lepidus. Và cố lắm mới không gằn giọng khi nói. Vậy là tôi đã dừng cuộc chơi, cũng cười được một phút một chốc, đúng không? Đoạn bỏ đi, để lại Persephone nói dông dài về niềm tiếc nuối và lòng biết ơn của con nhỏ vì có cơ hội làm người hướng dẫn. Bạn đã vào đến top 5 người. Lepidus cười nhăn với con nhỏ. Không có ai có thể tước đi điều đó. Phải, nó đáp hơi mơ hồ. Phải, chuyện kiểu này sẽ đeo bám ta mãi. Coriolanus hết nhìn Clemencia lại sang Vipsania. Mình đoán là chỉ còn chúng ta thôi. Ba người xếp ghế thành một hàng. Coriolanus ngồi giữa, trong khi những người khác dọn đi ghế của những ai đã thua cuộc. Lucy Gray, Trish, Ripper, ba người cuối cùng, cô gái cuối cùng, ngày thi đấu cuối cùng chăng? Có lẽ cả vậy nữa. Lucky bước vào trên đầu, đội một cái mũ gắn 5 cây pháo sáng. Xin chào, Panem. Đặt làm chiếc mũ này dành riêng cho top 5 chung cuộc, thế mà họ chỉ một phút huy hoàng rồi vụt tắt mất tiêu. Y rứt 2 cây pháo ra khỏi mũ và thảy bừa qua vai. Top 3 chung cuộc, phóng ạ. À. Một cây pháo sáng lùi dần trên sàn nhà, song cây thứ hai làm một tấm rèm bốc khói mù mịt, khiến Lucky miệng thì hét chói vói, còn chân thì nhảy loạn xì ngầu. Một người trong ekip cầm bình cứu hỏa xông vào trước máy quay để giải quyết tình thế nguy cấp. Lucky nhờ vậy mới lấy lại bình tĩnh. Ba cây pháo sáng còn trên mũ kia tắt rồi. Số điện thoại để tài trợ và đặt cược bắt đầu hiện lên phía dưới màn hình. Ù ý, trò cá cược nóng hổi vừa thổi vừa chơi, đừng bỏ lỡ cục vui nhé. Đồng hồ liên lạc của Coriolanus báo chuông ríu rít, nhưng của Visania và Clemencia cũng vậy. Chắc là có ít lắm đây. Clemencia lẩm bẩm với Coriolanus. Cậu ta đâu có đủ lòng tin ở mình để mà ăn thứ mình gửi. Lucy Gray hẳn phải đói rồi, nhưng cậu cho rằng cô đang nghỉ ngơi trong đường hầm. Cậu những muốn gửi cho cô đồ ăn và nước uống, vừa để cầm hơi lẫn để làm mồi độc. Vì hai địch thủ cuối cùng có thể lấn lướt cô dễ như bỡn, cậu phải làm gì đó đặt vận may vào tay cô. Trước mắt, cậu chẳng nghĩ ra gì ngoài việc giữ cho đám đông về phe cô. Khi Lepidus lại gần hỏi cậu về những cảm nghĩ đã hiện trước về màn biểu diễn của Lucy Gray, cậu liền hết lời tâng bốc. Coriolanus không biết đến nước này mà cô vẫn chưa khiến người ta khâm phục khẩu phục rằng mình không phải dân quận, thì còn phải làm gì để chứng minh nữa. Tôi cảm thấy đã có sự bất công vô cùng lớn khi cô ấy không những phải có mặt trong buổi chiêu quân mà còn cả ở quận 12. Quý vị sẽ là người đoán định, Nếu quý vị đồng ý với tôi hay thậm chí hoài nghi nhờ đâu tôi nói đúng, quý vị biết mình phải làm gì rồi đó. Tuy là một loạt quyên góp mới nhập vào đồng hồ cũng làm cậu vững lòng đấy, nhưng cậu không rõ nó sẽ giúp ích thế nào. Với chừng ấy thứ sẵn có sẵn thì cậu vốn đã có thể nuôi cô hàng tuần liền rồi. Tuy vậy, vật tế duy nhất đang di chuyển quanh trường đấu là Ripper. Cậu ta đã xuống khỏi buồng phóng viên tiện đường, còn xẻo thêm một miếng cờ lớn nữa. Hốc hác và đi còn không vững, cậu ta loạng choạng tiến lại bổ sung Tesley và Misen vào bộ sưu tập của mình, dùng miếng cờ mới đắp cho họ. Vận hết sức lực, cậu ta trèo lên tầng dãy ghế cao nhất của trường đấu, đánh một giấc giữa ban ngày, khẽ đu đưa tới lui. Tấm áo choàng được trải ra phơi. Coriolanus tự hỏi liệu cậu ta có sớm toi đời vì nguyên nhân tự nhiên hay không. Ấy là nếu chết đói là tự nhiên. Cậu không dám chắc 100% có tự nhiên không nếu cái đói khác được dùng làm vũ khí. Cậu nhẹ người khi vừa bước giờ trưa. Cậu nhẹ người khi vừa trước giờ trưa thì Lucy Gray ló ra ở chỗ khuất bóng của một đường hầm. Cô quan sát trường đấu và cho là đã an toàn, bước ra ánh sáng. Bùn lấm trên gấu váy cô đã bắt đầu đóng lại, nhưng bộ váy ẩm vẫn dấp dính vào người. Trong khi Coriolanus đặt cho cô một bữa thịnh soạn qua đồng hồ liên lạc, Lucy đi tới cái bụng nước của Ripper và quỳ xuống. Cô vốc nước uống cho đã khát và rửa mặt. Sau khi lấy ngón tay chải mượt tóc, cô quấn tóc thành một búi hờ. Hoàn tất vừa lúc 12 chiếc máy bay tiến vào trường đấu. Có lẽ như cô không thấy chúng bởi cô rút từ núi một cái chai. Cô rút từ túi một cái chai và nhúng cổ chai vào vũng tù, lấy khoảng một đốt ngón tay nước, lắc nước đều quanh chai. Lucy Gray đổ lại vào vũng và toàn làm đầy lại chai nước thì để ý thấy đoàn máy bay bay tới. Thức ăn và đồ uống rơi xuống xung quanh. Cô liền vứt cái chai cũ đi. Liền vứt cái chai cũ đi và gom quà bỏ vào tùng váy. Lucy Gray chạy tới đường hầm gần nhất nhưng rồi hướng mắt lên nhìn Ripper đang nằm thõng thượt trên khán đài. Cô bèn đổi hướng, gấp gáp chạy tới nhà xác của cậu và nhấc miếng cờ lên. Môi cô lẩm nhẩm đếm những người đã tử nạn. Cô ấy đang xem còn những ai trong đấu trường. Coriolanus nói vào cái micro mà Lepidus ấn vào mặt cậu. Có khi ta nên niêm yết lên bảng ghi tỷ số. Lepidus cợt nhã. Tôi chắc chắn các vật tế sẽ thấy có ích. Coriolanus đáp. Nghiêm túc đấy, đó quả là một cao kiến. Tất nhiên, Lucy Gray ngẩng phát đầu dậy và những món đồ cất trong tùng váy rơi xuống đất khi cô xoay gót bỏ chạy. Cô đã nghe thấy cái gì đó mà khán giả không thể. Crystal ra từ đằng sau rào chắn, tay lăm lăm cây rìu và thộp một cổ tay cô khi cô chạy qua bên dưới xà ngang. Lucy Gray xoay người lại, quỳ xuống, điên cuồng chống trả trong khi cậu ta vung rìu lên. Không, Coriolanus bật dậy đẩy Lepidus sang bên. Lucy Gray. Thế rồi hai chuyện xảy đến cùng một lúc. Cùng lúc rìu giáng xuống. Cô phi thân vào vòng tay của Trish và bám chặt lấy cậu ta, né lưỡi rìu. Kỳ quái là có vẻ như họ ôm nhau một lúc lâu, tới khi Trish trợn tròn mắt kinh hãi. Cậu ta đẩy cô ra, đánh rơi cây rìu, và bức thứ gì đó ra khỏi óc. Bàn tay cậu ta vọt lên trời, mấy ngón tay siết chặt một con rắn hồng tươi, rồi cậu ta quỳ gối và đập nó xuống đất. Hết lần này tới lần khác, cho đến khi cậu ta gục xuống, tắt thở, con rắn chết rũ vẫn khư khư trong tay. Lòng ngực phập phồng, Lucy Gray nhìn quanh ngó quất để xác định vị trí Ripper. Song cậu ta vẫn ngồi lắc lư trên khán đài. An toàn trong chốc lát, cô áp một bàn tay lên tim và vẫy chào với khán giả. Mọi người trong sảnh nồng nhiệt hoan hô, Coriolanus mới thở phào nhẹ nhõm và ngoảnh sang đón nhận. Cậu làm được rồi, cô làm được rồi. Túi đầy nhóc thuốc độc, cô đã vào đến bán kết. Hẳn cô đã lận con rắn hồng trong túi, như con rắn xanh ở buổi chiêu quân. Còn con nào nữa không? Hay là Trích đã đập chết con cuối cùng còn sống? Có trời mới biết. Nhưng nội cái khả năng còn món vũ khí bò sát khác thôi cũng đủ làm cho Lucy Gray mang dáng vẻ một sát thủ. Trong khi Lapidus tống tiễn Vistania, người cảm ơn ban tổ chức mà nghiến răng trèo trẹo, Coriolanus ngồi phịch xuống ghế và dõi theo Lucy Gray nhặt lại đồ ăn. Cậu nghiêng người sang Clemencia nói nhỏ, mừng là hai đứa mình. Con nhỏ đáp lại bằng nụ cười toa rập. Nhìn Lucy Gray trải giấy gói ra và bày biện đồ ăn sao cho đẹp mắt, Coriolanus nghĩ tới buổi dã ngoại của hai người ở sở thú. Cô đang tái hiện nó vì cậu sao? Con tim cậu sống sang và nụ hôn kỷ niệm ùa về. Trong tương lai, liệu có còn nụ hôn nào chăng? Trong giây lát, cậu trôi vào miền mộng tưởng có Lucy Gray chiến thắng, rời khỏi trường đấu và tới chung sống với cậu trong căn hộ tầng thượng nhà Snow, giờ đâu đó mà thoát khỏi thuế khóa. Cậu đi học đại học bằng giải thưởng Flint, còn cô hát chính ở hộp đêm mới mở lại của Pluribus. Bởi lẽ Capitol đã chấp nhận cho cô ở lại và ừ thì cậu chưa tính toán tường tận, nhưng trọng điểm là cậu được giữ lại cô. Và cậu muốn giữ lại cô an toàn và sát bên, tôn sùng và được tôn sùng, một lòng một dạ, và hoàn toàn thuộc về cậu miễn bàn cãi. Nếu những lời cô nói trước khi hôn cậu, lúc này chân tình của em chỉ dành cho chàng trai duy nhất là anh thôi, là thật, vậy chẳng phải cô cũng sẽ muốn vậy sao? Thôi nào, cậu tự nhủ, nào đã có ai thắng được cái gì? Cô đã xơi gần hết chỗ thức ăn nên cậu đặt thêm một chầu nữa. Một chầu thịnh soạn mà cô có thể cất đi để dùng trong vài ngày tới, phòng trường hợp cô quyết định nấu mình và chờ Ripper tiêu đời. Một kế hoạch hay, ít rủi ro cho cô và không thể tránh khỏi nếu cậu ta tiếp tục chối đay đẩy tất cả lương thực như hiện tại. Cơ mà nhỡ không thì sao? Nhỡ cậu ta tỉnh trí lại và quyết định ăn những món quà tài trợ nhiều vô biên mà Clemencia có thể cung cấp. Như vậy rồi lại đến nước phải đấu tay đôi. Và Lucy Gray sẽ có thể cực kỳ bất lợi trừ phi cô tàn trữ thêm rắn. Máy bay tiếp tế cho cô rồi. Lucy Gray phân loại đồ và nhét vào các túi. Nòng chúng chẳng có đủ chỗ chứa hết số đồ. Chẳng có đủ chỗ chứa hết số đồ ăn, nước uống cộng thêm một con rắn nữa. Nhưng cô mưu trí vô cùng. Cậu thậm chí còn không thấy cô rút ra con rắn đã cắn chết Reed. Buổi trưa, Festus mang bánh kẹp đến cho Coriolanus và Clemencia, nhưng cả hai đều quá lo lắng để mà nuốt trôi. Những học sinh khác ăn luôn tại chỗ, do không muốn lỡ mất một khoảnh khắc nào. Coriolanus có thể nghe thấy những tiếng tranh luận rủ rỉ rù rì nhưng sôi nổi về ai sẽ chiến thắng chung cuộc. Là trước đây, cậu còn chẳng nhớ nổi có người thèm quan tâm. Mặt trời hầm hập hong khô trường đấu, hút kiệt những vũng nước nông và chỉ để lại vài cái đủ sâu để uống. Lucy Gray chỉ nghỉ lấy sức trên một đống gạch vỡ, vấy xòe ra hứng nắng. Tình hình tạm thời bình ổn nên Lucky lại ra dự báo thời tiết rất cặn kẽ, gồm cảnh báo nhiệt độ cao và vài mẹo vặt để tránh các tình huống chuột rút, kiệt sức và đột quỵ liên quan. Hàng người ở quầy nước chanh bên ngoài trường đấu dài ngoẳng và mọi người trú dưới những tán dù được hoặc bon chen trong mấy bóng râm tinh hình quý báu. Ngay cả sự mát mẻ thường trực của sảnh Heavensby cũng không thấm tháp, nên đám học sinh cởi bỏ áo khoác và lấy vở quạt phần phật. Tới giữa chiều, nhà trường chiêu đãi rượu vân hoa quả, mang lại cảm giác hội hè cho sự kiện. Lucy Gray để Ripper trong tầm mắt, song cậu ta không có động thái gì là muốn giao đấu. Bất thình lình, cô đứng phắt dậy như thể đã nóng ruột muốn xúc tiến mọi chuyện và bước lại chỗ thi thể của Trish. Nắm lấy một bên cổ chân, cô bắt đầu lôi sình sạch cậu ta đến nhà xác của Ripper. Ripper tự hồ bừng tỉnh ngay khi cô động tới cái xác. Cậu ta nhoài người ra và gào lên câu gì đó không rõ, đoạn lao như bay xuống từ khán đài. Lucy Gray buông Trish ra và chạy ù tới một đường hầm gần đó. Ripper nhận lấy nhiệm vụ vận chuyển Trish, đặt cậu ta ngay ngắn vào hàng ngũ những vật tế đã chết và che lại bằng miếng cờ thừa. Ưng bụng, cậu ta quay lại khán đài. Nhưng mới tới chỗ bức tường thì Lucy Gray đã chạy ra từ đường hầm thứ hai, kéo một miếng cờ khỏi mấy cái xác và hú lên một tiếng. Ripper quay ngoắt lại và lao về phía cô. Lucy Gray không chần chừ mà lẫn ngay ra sau hàng rào. Ripper phủ lại cờ, dém miếng vải dưới mấy tấm thân cho giữ chắc hơn và đi dựa cột nghỉ. Sau vài phút, cậu ta có vẻ thiêm thiếp đi, mắt nhắm dưới ánh mặt trời. Lucy Gray lại phóng ra, giật tung một miếng cờ và lần này bỏ chạy cùng với nó lết bết đằng sau. Tới khi Ripper định hình được sự phá rối của cô đã bỏ xa cậu ta 15 thước. Sự dùng dằn của cậu ta cho phép cô nới rộng khoảng cách dẫn trước và cô kéo lê miếng cờ tới chính giữa đấu trường, ở đó cô vứt nó lại trên đất và tiến về khán đài. Máu nóng bốc lên, Ripper chạy tới lấy lại cờ của mình. Cậu ta đuổi theo cô được mấy bước, xong việc phải luôn tay luôn chân đã khiến cậu ta lao lực. Áp tay vào hai bên thái dương, cậu ta thở gấp, mặc dù coi bộ không đổ mồ hôi. Phần cập nhật mới đây của Lucky đã nhắc cho họ nhớ, có thể là dấu hiệu của một cơn sốc nhiệt. Cô ấy đang chạy hòng bức tử cậu ta, Coriolanus nghĩ, chưa biết chừng lại nên chuyện. Ripper hơi liêu xiêu như say rượu, kéo theo miếng cờ, cậu ta đi tới vũng nước của mình. Một trong số ít những cái chưa khô cạn trong buổi chiều ấy, cậu ta quỳ sụp xuống uống nước, tấp lấy tấp để, đến khi chỉ còn bùn lớp nhớp dưới đáy. Khi cậu ta ngồi xổm lại, một vẻ kỳ khôi gợn lên trên khuôn mặt cậu ta, và các ngón tay cậu ta bắt đầu cào cấu khắp ngực và mạng sườn. Cậu ta thổ ra một lượng nước, đoạn bò ra nôn khan mất một lúc trước khi ngã nghiêng nhẩm dậy. Một tay vẫn giữ rịch lấy miếng cờ, cậu ta chậm chạp cất từng bước, thấp bước cao, trở lại nhà xác của mình. Ripper vừa tới nơi thì đã ngã lăn ra đất, tự lết vào hàng kế bên Trish, cố đắp cờ cho cả nhóm bằng một tay, song cậu ta chỉ che được nửa mình rồi thu tứ chi lại và bất động. Coriolanus ngồi ngây ra ngóng đợi. Vậy là xong hả? Cậu đã thật sự giành chiến thắng rồi sao? Đấu trường sinh tử, giải thưởng Blin, cô gái. Cậu nhìn kỹ gương mặt Lucy Gray trong khi cô quan sát Ripper từ trên khán đài, nhưng nét mặt ấy mang mát xa xăm, cơ hồ cô đang cách sự đấu đá nơi trường đấu cả vạn dặm. Khán giả trong sảnh rộ lên sầm sì. Xong đời Ripper rồi ư? Chẳng phải người ta nên tuyên bố người chiến thắng à? Coriolanus và Clemencia xua Lepidus và cái micro của anh ta đi, trong khi chờ xem chuyện sẽ ngã ngũ ra sao. Sau nửa tiếng thì Lucy Gray trèo xuống khỏi khán đài và tới gần Ripper. Cô đặt ngón tay lên cổ cậu ta kiểm tra mạch. Hài lòng, cô vuốt mắt cho cậu ta và ân cần trải miếng cờ lên các đấu thủ, như thể đang cho bọn trẻ đi con đi ngủ. Rồi cô đi đến ngồi tựa vào một bên cột và chờ đợi. Việc đó có vẻ đã thuyết phục được ban tổ chức, vì Lucky liền xuất hiện, nhảy cẩn lên, công bố rằng Lucy Gray Bear, vật tế quận 12, là người hướng dẫn của và người hướng dẫn của cô, Coriolanus Snow, đã chiến thắng đấu trường sinh tử lần thứ 10. Sảnh Heavensby bùng nổ xung quanh Coriolanus và Festus, chỉ đạo mấy đứa bạn học công kênh ghế của cậu lên rước quanh lễ đài. Sau cùng, khi họ đặt cậu xuống, Lepidus liền dồn dập đặt câu hỏi. Cậu chỉ có thể trả lời rằng đây là một trải nghiệm vừa phấn khích, vừa cho cậu biết mình là ai. Thế rồi toàn thể khối học sinh được chỉ dẫn tới nhà ăn, nơi có liên hoan bánh ngọt và rượu Posca. Coriolanus ngồi ở vị trí danh dự, đón nhận những lời chúc tụng và nốc đẩy rượu. Có sao nào, ngay thời khắc này, cậu cảm thấy mình bất khả chiến bại. Cô Sataria cứu bồ vừa đúng lúc đầu óc cậu lâng lâng, dẫn cậu ra khỏi nhà ăn và bảo cậu đến phòng thí nghiệm sinh học công nghệ cao. Ta nghĩ người ta đang đưa cô gái của trò tới. Đừng ngạc nhiên nếu họ quay hình cả hai với nhau. Làm tốt lắm. Coriolanus cao hứng trao cho bà một cái ôm và tức tốc tới phòng thí nghiệm, biết ơn vì được yên tĩnh một lát. Cậu thấy môi mình giãn ra thành một nụ cười toe toét. Cậu thắng rồi, cậu đã giành được vinh quang và tiền đồ, và biết đâu cả tình yêu nữa. Chẳng mấy chốc cậu sẽ có Lucy Gray trong vòng tay. Ôi, tuyết thượng đỉnh. Chuyện. Đến cửa, cậu buộc bản thân thả lỏng hai vai, thả lỏng hai má và chỉnh lại áo khoác nhằm che đi vẻ bờm rượu thực chất của mình. Vì lý do nào đó mà không thể để tiến sĩ Gold thấy cậu trong bộ dạng này được. Khi cậu mở cửa phòng thí nghiệm sinh học công nghệ cao, cậu chỉ thấy mỗi hiệu trưởng hai bất tâm ngồi tại bàn làm việc như mọi khi. Vào thì khép cửa lại. Coriolanus làm theo. Dễ thương, ông hiệu trưởng muốn chúc mừng cậu riêng rẽ, hay thậm chí xin lỗi vì đã ức hiếp cậu chưa biết chừng. Trẻ già rồi thì cũng đến ngày măng mọc thôi. Nhưng khi cậu lại gần ông hiệu trưởng, một cơn ớn lạnh choáng trọn thân thể cậu. Đằng kia, bày ra trên bàn như mẫu vật thí nghiệm là ba món đồ. Cái khăn ăn học viên lem nhem, cái khăn ăn học viên lem nhem rượu bân nho, chiếc hộp phấn bằng bạc của mẹ cậu và một chiếc khăn tay màu cháo lòng. Cuộc gặp không quá 5 phút. Sau đó, như thỏa thuận, Coriolanus thẳng tiến tới trung tâm chiêu mộ, nơi cậu trở thành trị an viên mới nhất, nếu không muốn nói là bóng bẩy nhất của Panem. Phần 3. Trị an viên. Chương 21. Coriolanus ngoẹo đầu tựa vào cửa kính, cố thu lấy bất cứ chút mát mẻ nào còn sót lại. Tà tàu bí ngột vừa thông thoáng hơn khi 6 tân binh cùng lứa với cậu lục tục xuống tàu ở quận 9. Cuối cùng, cũng được ở một mình. Cậu đã đi tàu được 24 tiếng mà chẳng được một phút giây riêng tư nào. Cứ tiến được một đoạn lại bị gián đoạn bởi những quãng chờ lâu lắc chẳng rõ nguyên do. Suốt chặng đường lúc dừng, lúc đi, giữa tiếng lải nhải của mấy người cùng nhập ngũ khác, cậu không chợp mắt nổi. Thay vào đó, cậu giả bộ ngủ hòng khiến người ta mất hứng bắt chuyện với mình. Biết đâu, giờ cậu có thể đánh một giấc, rồi thức dậy khỏi cơn ác mộng đều đặn, cứ ngỡ đang là đời thật này. Cậu xoa tay bên má đã lên vẫy bằng phần cổ tay cứng queo, răm ráp của chiếc áo trị an viên mới, chỉ tổ bồi thêm nỗi vô vọng trong lòng. Đúng là cái chốn xấu đau xấu đớn, cậu ngán ngẩm tự nhủ khi con tàu xình xịch đi qua quận 9. Những tòa nhà bê tông bong tróc sơn đến thảm thương, như bị nung lên dưới ánh trời chiều gay gắt. Thế thì quận 12 còn có thể gớm guốc hơn đến chừng nào nữa khi có thêm lớp bụi than đặc thù. Cậu chưa nhìn được nhiều ở nơi chốn ấy, mới chỉ thấy khu quảng trường được lên hình nhiễu mù trong ngày chiêu quân mà thôi. Trông chẳng thích hợp cho người sinh sống gì cả. Khi cậu xin được điều động tới đó, cặp lông mày của viên sĩ quan nhướng lên đầy ngạc nhiên. Chẳng mấy khi được nghe câu ấy, ông ta nói, nhưng cũng dập dấu thông qua mà không hỏi han gì thêm. Rõ rành rành là không phải ai cũng theo dõi đấu trường sinh tử, bởi có vẻ ông ta không biết Coriolanus là ai hay nhắc tới Lucy Gray. Vậy càng hay. Hiện tại, cậu mong ước được sống mai danh ẩn tích. Cậu ra cơ sự đáng tuổi hổ như vậy phần nhiều cũng do mang cái họ này. Tim gan cậu sôi lên khi nhớ lại cái bận giáp mặt hiệu trưởng hai bất tầm. Có nghe thấy không? Coriolanus, tiếng tuyết rơi rụng, liễn xiển đấy. Cậu căm hiệu trưởng hai bất tầm tới tận xương tủy. Bản mặt nghênh ngáo của ông ta chần vờn trên số vật chứng. Đầu cây bút của ông ta chọc vào mấy món đồ trên bàn thí nghiệm. Cái khăn ăn này, đồng nhất với ADN của trò, được dùng để giấm dúi trái phép đồ ăn từ nhà ăn vào trường đấu. Chúng ta đã nhặt nó về làm tang vật từ hiện trường sau vụ đánh bom, đem đi giám định, thế là lòi đuôi chuột. Các người bỏ đói cô ấy đến chết, Coriolanus nói, giọng lạc đi. Quy chế của đấu trường sinh tử thôi, nhưng không phải việc cho ăn. Chuyện đó thì chúng ta tặc lưỡi cho qua với tất cả các người hướng dẫn, mà là vì hành vi trộm cắp từ học viện. Nghiêm cấm. Hiệu trưởng Highbottom đáp, lúc ấy ta đã muốn lật tẩy cái bộ mặt trò lắm rồi, hạ thêm một bậc hạnh kiểm và loại trò khỏi đấu trường. Nhưng tiến sĩ Gold lại thấy còn có thể dùng trò làm hình ảnh một kẻ cảm tử vì đại nghĩa của Capitol đau thương. Vậy nên thay vào đó, chúng ta đã bật bản thu trò rống lên bài quốc ca trong khi trò dưỡng thương trong bệnh viện. Vậy hà có gì lúc này lại khơi lên? Coriolanus chất vấn. Cốt để chứng thực cái thói ngựa quen đường cũ thôi. Tiếp đó, cái bút gõ gõ vào bông hồng bạc. Giờ thì hộp phấn bỏ túi này. Ta thấy mẹ của trò lấy nó ra khỏi túi xách để soi gương bao nhiêu lần rồi. Bà mẹ có nhan sắc mà đầu rỗng tết của trò. Người bằng cách nào đó đã tự huyễn hoặc cha rằng, cô đã tự huyễn hoặc rằng cha trò sẽ mang lại tự do và tình ái. Người ta có câu, đúng là đánh vợ dưa, gặp vợ dừa. Bà ấy không hề như thế. Là tất cả Coriolanus có thể thốt ra, đầu rỗng tết ấy, ý cậu là vậy. Cô ta chỉ có thể lấy cớ là trẻ người non dạ, và quả thế, dường như cái số cô ta suốt đời là một đứa trẻ, hoàn toàn đối lập với đứa con gái của trò, Lucy Gray. 16 tuổi chẳng mấy mà 35, mà còn một tuổi băm băm lam lũ là đằng khác. Hiệu trưởng Habertom nhận xét. Cô ấy đưa thầy hộp phấn ư? Ý nghĩ ấy làm con tim Coriolanus thắt lại. Ồ, đừng trách nó, đội trị an phải vật nó xuống đất mới giằng được thứ đó. Thông thường, chúng ta sẽ khám xét kỹ lưỡng người chiến thắng khi chúng rời trường đấu. Lão hiệu trưởng nghiêng đầu cười. Cách nó đầu độc Wolfie và Ripper mới ranh mảnh làm sao chứ? Không hẳn là chơi đẹp, nhưng phải làm sao đây? Trả nó về quận 12 xem chừng là một án phạt thích đáng rồi. Nó khai đánh bả chuột là ý của mình tất, rằng hộp phấn chỉ đơn thuần là chút quà mọn mà thôi. Đúng vậy, Coriolanus nói, là như thế đấy, chút quà mọn thể hiện tâm ý của em không biết bả biết gì cả. Giả sử ta tin trò, dù ta không hề tin, nhưng cứ cho là vậy đi. Thế thì ta phải nghĩ gì về thứ này đây? Hiệu trưởng Highbottom nhấc cái khăn lây lên bằng đầu bút. Một trợ lý phòng thí nghiệm tìm thấy nó trong bể rắn sáng hôm qua. Thoạt đầu ta ai nấy đều bối rối, kiểm tra túi quần xem khăn của mình có bị thất lạc không. Vì làm gì còn ai khác tới gần bọn mút. Một anh bạn trẻ còn nhận nó là của mình, nói rằng cậu ta bị dị ứng rất nặng và rằng cậu ta vừa mất khăn tay vài ngày trước. Nhưng ngay khi cậu ta đang xin thôi việc, ai đó nhận thấy mấy chữ cái viết tên, viết tắt tên, không phải của trò, của cha trò được thêu rất tinh vi ở góc. CXS, thêu bằng chữ trắng giống viền khăn. Thật ra là một phần của hoa văn viền khăn, kín đáo tới độ phải căng mắt nhìn mới ra, nhưng sờ sờ đến hết đường, phản bác. Coriolanus chẳng khi nào buồn xem kỹ khăn tay dùng thường ngày. Lúc ra ngoài cậu cứ nhét đại một cái vào túi, có chăng còn le lói cơ may chối bay biến lời quy kết kia, giả như cái tên lót không đặc trưng đến vậy. Santos, cái tên duy nhất Coriolanus biết mà bắt đầu bằng chữ X, và người duy nhất mang cái tên ấy chính là cha cậu. Crassus Santos Snow. Phải khó khỏi phải hỏi về giám định ADN, hiệu trưởng Highbottom nhất định đã tiến hành rồi, tìm thấy cả mẫu của cậu lẫn Lucy Gray. Vậy sao thầy vẫn chưa tung hê chuyện này lên? Ôi, tin ta đi, ta muốn lắm. Hiềm một nỗi, học viện. Khi đuổi học một học sinh, có lẽ là chừa cho họ một con đường sống. Lão hiệu trưởng giải thích, thay vì mất thể diện trước toàn thiên hạ, cuối ngày hôm nay trò có thể gia nhập lực lượng trị an. Nhưng sao em phải làm thế? Ý em là em biết nói lý do mình phải làm thế là vì gì đây? Khi em vừa mới thắng giải Blin, giải thưởng Blin để đi học đại học, cậu ú ớ. Biết đâu đấy, vì trò là người con ái quốc kiểu đó chăng? Vì trò tin rằng trao luyện kỹ năng bảo vệ tổ quốc là cách giáo dục tốt hơn học gạo trong sách vở. Hiệu trưởng Hai Bắp Tầm phá lên cười. Vì đấu trường sinh tử đã thay đổi trò, và trò sẽ tới nơi mình có thể phụng sự Panem hết mình nhất. Đầu óc trò sáng láng mà, Coriolanus. Ta dám chắc trò sẽ bị ra được gì đó thôi. Nhưng mà em... Cậu xây sầm mặt mày. Rượu vì rượu Posca và Adrenaline. Tại sao? Vì lý do gì mà thầy lại ghét em đến thế? Cậu buột miệng. Em tưởng thầy là bạn của cha em cơ mà. Câu nói ấy làm lão hiệu trưởng nghiêm nghị trở lại. Chính ta cũng tưởng vậy, đã từng. Nhưng hóa ra ta chỉ là người hắn thích vì có thể lợi dụng được. Đến giờ vẫn thế. Nhưng ông ấy chết rồi. Ông ấy đã chết bao nhiêu năm đây rồi? Coriolanus gào lên. Đáng kiếp hắn, nhưng xem ra hắn ta vẫn còn sống bên trong con người trò nhiều lắm. Lão hiệu trưởng phải tay đuổi. Mau chân lên, 20 phút nữa văn phòng đóng cửa, nếu chạy thì họa may vừa kịp đấy. Và thế là cậu mãi miết chạy, chẳng biết phải làm gì khác. Sau khi ghi danh, cậu đến thẳng cấm thành, mong tiến sĩ Gôn lượng tình mà giơ cao đánh khẽ. Cậu không được cho vào, dù đã viện tới vết khâu bị nhiễm trùng. Đội trị an gọi điện tới phòng thí nghiệm và được truyền lệnh là chỉ cậu tới bệnh viện. Một người cảnh vệ mũi lòng nhận chuyện giúp cậu bài luận cuối tới tiến sĩ Gold. Không hứa chắc được. Ngoài lời giấy, cậu toan hí hoáy vài dòng van xin bà ta can thiệp, nhưng rồi lại thấy chẳng để làm gì. Cậu chỉ viết cảm ơn cô. Vì điều gì, cậu cũng chẳng rõ. Nhưng cậu sẽ không để bà ta hút máu từ cơn quặn bách của mình. Trên đường về nhà, những lời chúc mừng từ hàng xóm láng giềng như vàng mũi dao đâm vào tim cậu. Tuy nhiên, nỗi đau đớn cùng cực chỉ tấy lên khi cậu vừa bước chân vào căn hộ đã nghe thấy tiếng kèn thiết toe toe lẫn tiếng reo vui. Thái Chris và lão bà đã lôi đồ trang trí tiệc nhà họ dùng để mừng năm mới ra và mua hẳn một chiếc bánh kem ở tiệm cho dịp này. Cậu nặn ra một nụ cười yếu ớt rồi bật khóc. Và rồi cậu kể cho họ nghe mọi chuyện. Cậu kể xong, cả hai người đều ngây ra câm lặng, tựa hai pho tượng cẩm thạch. Bao giờ em đi? Tay Chris hỏi. Sáng mai ạ, cậu đáp. Thế bao giờ con về? Lão bà hỏi. Cậu còn lòng dạ nào mà nói 20 năm, bà nội đâu sống thọ đến thế. Cậu có được gặp lại bà thì cũng là trong lăng mộ. Con không biết. Bà gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi đứng dậy khỏi ghế. Nhớ lấy, Coriolanus, rằng dù có đi tới đâu, con mãi mãi là một người nhà Snow. Không một kẻ nào có thể tước đi điều đó. Cậu tự hỏi lẽ nào vấn đề không nằm ở đó. Làm người nhà Snow trong thế giới hậu chiến này là chuyện không thể. Cái họ ấy đã run rủi cậu làm những gì. Xong cậu chỉ nói, con sẽ phấn đấu để một mai xứng danh với điều đó ạ. Thầy Chris đứng dậy. Đi nào, Corio, chị giúp em soạn hành lý. Cậu đi theo chị vào phòng. Chị không khóc. Cậu biết chị sẽ ráng nén nước mắt tới tận lúc cậu đi. Chẳng có mấy mà gói ghém đâu chị. Người ta dặn mặc quần áo cũ còn vứt đi. Họ sẽ cấp cho quân trang, đồ vệ sinh cá nhân, đủ cả. Chị được mang đồ tùy thân cất vừa cái này. Coriolanus lấy ra một cái hộp rộng 20 phân, dài 30 phân, lòng sâu, độ 7 phân. Từ trong cặp sách, hai chị em nhìn nó hồi lâu. Em định đem gì theo? Tay Chris hỏi, em phải nghĩ kỹ vào đấy. Những tấm ảnh mẹ ẵm cậu hồi mới lẩm chẩm, ảnh cha mặc quân phục, ảnh tay Chris và lão bà, ảnh một vài người bạn. Chiếc la bàn cũ bằng đồng từng thuộc về cha, chiếc phấn miếng phấn hương hoa hồng hồi mới đựng trong hộp phấn bạc của mẹ, gói cẩn thận trong chiếc khăn quàng lụa màu cam. Ba cái khăn tay, đồ văn phòng phẩm có con dấu của gia tộc Snow, thẻ học sinh học viện, cuốn vé rạp xiếc thuở nhỏ, dập hình trường đấu. Một mẫu đá cẩm thạch từ đống đổ nát của vụ đánh bom, cậu cảm tưởng mình giống y sĩ má Blin. Giống y sĩ đúc má Blin cùng những món kỳ vật quận hai của bà trong phòng bếp. Cả hai chị em đều không ngủ được, họ bèn leo lên nóc nhà và trông ra Capitol tới khi mặt trời mọc. Người ta đã gài bẫy để em vấp ngã, tay Chris nói. Đấu trường sinh tử là một hình phạt táng tận lương tâm, phản tự nhiên. Nghĩ sao mà một người tốt như em lại a du với bọn họ cho được. Chị cấm được nói những lời ấy với ai khác ngoài em đấy, không an toàn đâu. Coriolanus cảnh báo cậu. Chị biết, chị nói, và như vậy cũng quá là sai trái. Coriolanus tắm rửa rồi mặc cái quần đồng phục đã sờn với tấm áo phông xác xơ vào, và xỏ đôi dép lê rách, đoạn vào bếp uống một cốc trà. Cậu hôn từ giả lão bà và nhìn ngôi nhà của mình lần cuối trước khi đi. Ở sảnh, tay Chris đưa cho cậu một cái mũ rộng vành cũ cùng một cặp kính râm, từng là của cha cậu, để đi đường. Nhìn là Coriolanus hiểu mấy thứ đó là để cải trang. Cậu cảm kích đội mũ đeo kính, giấu những lọn tóc quăn dưới mũ. Hai người lặng thinh không nói khi dạo qua những con phố hầu như vắng hoe tới trung tâm chiêu mộ. Thế rồi cậu quay sang chị, giọng khản đi vì xúc động. Chị đã để, em đã để chị gái phải gồng gánh mọi thứ, căn hộ, thuế má, lão bà. Em xin lỗi chị nhiều lắm, nếu chị không bao giờ tha lỗi cho em cũng hiểu được. Chẳng có lỗi gì mà tha cả, chị nói, biên thư về sớm nhất có thể nha. Họ ôm nhau thắm thiết tới độ cậu cảm thấy vài chỗ khâu trên cánh tay bục chỉ cả ra. Rồi cậu rảo bước vào trung tâm, lờn vờn xung quanh là đâu đó 300 công dân Capitol đang chờ để dấn mình vào một cuộc sống mới. Một tia hy vọng nhen nhóm rằng có thể cậu sẽ trượt bài kiểm tra thể chất. Thế rồi cậu bỗng hoảng hồn trước suy nghĩ ấy. Nếu thế thì vận mệnh nào sẽ chực chờ cậu? Bị người đời mạt sát, cảnh lao lý tù đầy. Hiệu trưởng Highbottom không nói, nhưng cậu đã hình dung ra viễn cảnh xấu nhất. Cậu dễ dàng được thông qua và người ta thậm chí còn cắt chỉ khâu cho cậu mà chẳng căn vặn gì thêm. Không còn những lọn tóc quăn đặc trưng, kiểu tóc húi cua khiến cậu cảm thấy trần trụi nhưng lại trông khác lạ tới mức số ít những ánh nhìn hiếu kỳ cậu nhận được đã dừng hẳn. Cậu thay sang bộ đồ rằn ri mới tinh và nhận một cái túi vải du lịch đựng quần áo sơ cua. Một bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, một chai nước và một gói bánh kẹp phết thịt cho chặng đường tàu. Đoạn cậu ký một chồng đơn, một trong số đó yêu cầu gửi phân nửa số tiền lương có eo hẹp của cậu cho tay Chris và lão bà. Làm vậy coi như cậu cũng vét được chút an ủi. Đầu đã cạo, đồ đã mặc, người đã tiêm chủng. Coriolanus lên chiếc xe buýt chật cứng toàn lính mới tới nhà ga xe lửa. Một nhóm người, cả trai lẫn gái, đến từ Capitol, phần đông mới tốt nghiệp từ những trường trung học tổ chức lễ phát bằng sớm hơn học viện. Rút mình vào một xó nhà ga, cậu xem thông tấn xã Capitol, ngày ngáy sợ người ta sẽ đưa tin về biến cố của cậu. Xong, chỉ thấy bản tin thứ bảy thông thường. Thời tiết, giao thông được điều tiết để công trình thi công. Một công thức món salad rau của mùa hè. Cứ như thể đấu trường sinh tử chưa từng diễn ra vậy. Mình đang bị xóa sổ, cậu nghĩ. Và để xóa sổ mình, bọn họ phải xóa sổ cả đấu trường. Đã có những ai biết được vết nhơ này của cậu rồi. Các thầy cô giáo, bạn bè. Chẳng có ai liên lạc với cậu. Có thể chuyện vẫn chưa đồn ra ngoài, nhưng sẽ thôi. Người ta sẽ đoán già đoán non, sẽ phao tin đồn thổi. Tam sao thất bản của sự thật, sự biến tướng bị biến tướng và sốt dẻo sẽ chiếm thế thượng phong. Chào ơi, Livia Cardew sẽ hả hay làm sao chứ? Clemencia sẽ nhận được giải thưởng Blin trong lễ tốt nghiệp. Trong tháng nghỉ hè, họ sẽ thắc mắc về cậu. Thậm chí có thể một vài người còn nhớ mong cậu nữa kìa. Festus Lysistrata, có lẽ. Tháng 9, các bạn của cậu sẽ nhập học đại học và cậu sẽ dần trôi vào quên lãng. Xóa sổ đấu trường cũng đồng nghĩa với xóa sổ Lucy Gray. Cô đang nơi đâu? Đã thực sự bị gửi trả về quê rồi sao? Có phải giờ phút này cô đang trên đường về với quận 12, bị nhốt trong toa xe chở súc vật bốc mùi xú uế đã đưa cô tới Capitol? Đó là những gì hiệu trưởng Habertom đã ẩn ý là sẽ xảy ra, song phán quyết tối thượng nằm trong tay tiến sĩ Gold. Và bà ta có thể sẽ không bao dung đến thế với việc họ đã gian lận. Dưới sự chỉ đạo của bà ta, Lucy Gray có thể bị cầm tù, hoặc trừ khử, hoặc biến thành Avox, hoặc còn khủng khiếp hơn, bị kết án sống ở đời, sống cả đời làm mẫu vật trong phòng thí nghiệm kinh dị của tiến sĩ Gold. Sực nhớ đang trên tàu, Coriolanus nhắm nghiền mắt, sợ lệ sẽ rơi. Chẳng lợi lộc gì nếu bị bắt gặp bù lu bù loa như con nít. Vậy nên, cậu đánh vật chế ngự để chế ngự những cảm xúc trong lòng. Cậu trấn tĩnh bản thân rằng, dẫu sao, trả Lucy Gray về với quận 12 có lẽ cũng là đắc sách cho Capitol. Biết đâu, thời gian trôi đi, tiến sĩ Gold sẽ lại triệu cô đến, nhất là khi cậu đã khuất mắt bà ta. Đón cô trở lại hát khai mạc đấu trường. Những tội trạng của cô nếu có so với cậu chỉ bé như mắt mũi. Và khán giả yêu mến cô, đúng chứ? Biết đâu sức hút nơi cô sẽ một lần nữa cứu cô. Chốc chốc, tàu lại dừng và nhả thêm tân binh, hoặc là ở quận họ được điều tới, hoặc để thuyên chuyển sang những chuyến tàu Bắc hay Nam hay bất cứ chỗ nào họ đã được cắt đặt. Thỉnh thoảng, cậu trông ra cửa sổ nhìn cảnh thành phố hoang sơ họ đang lướt qua. Lúc này đã bị bỏ hoang tới tận gốc và tự hỏi thế giới sẽ ra sao nếu tất cả đều ở trong thời hoàng kim. Hồi nơi đây còn là Bắc Mỹ chứ không phải Panem, chắc là tuyệt lắm, một vùng đất toàn người Capitol, đúng là phí của trời. Tầm nửa đêm, cửa toa tàu rực mở và hai cô gái sẽ tới quận 8 xộc vào với gần 2 lít rượu Posca mà bằng cách nào đó họ đã tuồn được lên tàu. Đã đến nước này, cậu bèn dành cả đêm giúp họ tiêu thụ chỗ rượu và rồi tỉnh giấc. Nguyên ngày sau đó, thấy tàu đang tiến vào địa phận quận 12 trong một sáng thứ ba oi bức. Coriolanus sẩy chân suýt té xuống sân ga với cái đầu đau như bố bổ, còn mồm miệng thì khô rang. Răm rắp vâng lệnh, cậu cùng ba tân binh khác xếp thành hàng, đợi cả tiếng đồng hồ để được một trị an viên, trông chẳng lớn hơn họ là bao, dẫn ra khỏi nhà ga và băng qua những con phố mấp mô sỏi đá. Cái nóng và ẩm đã hóa không khí thành một trạng thái nửa lỏng nửa khí, và cậu không dám chắc là mình đang hít vào hay thở ra. Hơi ẩm bọc khắp mình mẩy cậu trong một lớp bóng nhảy lạ lẫm, bất chấp cậu có lau đi. Mồ hôi thì không khô được, chỉ thêm mướt mát. Cậu bị thò lò mũi, nước mũi chưa chi đã nhuốm đen mùi than, tất lẹp nhẹp trong đôi ủng cứng. Sau một giờ cuốc bộ trên những con phố rải xỉ than và nhựa đường nứt nẻ, với những tòa nhà gớm ghiếc dọc hai bên đường, cả đám cũng đến khu căn cứ sẽ là nhà mới của cậu. Hàng rào an ninh vây bọc khu căn cứ cùng với đội trị an được trang bị súng ống gác cổng vào, làm cậu thấy mình phần nào được che chắn hơn. Đám lính mới tò tò đi theo người dẫn đường qua một loạt những tòa nhà xám xịt xem nhau. Đến doanh trại, hai cô gái tách đoàn, còn cậu và tân binh nam duy nhất kia, một cậu cao nghèo, lẻo khẻo tên Junius, được chỉ định đến một căn phòng kê 4 cái giường tầng với 8 ngăn tủ đựng đồ. 2 giường đã được dọn gọn, còn 2 giường kia đặt gần ô cửa sổ mờ đục nhìn ra bãi rác, có mấy chồng ga gối. Hai cậu trai loay hoay làm theo hướng dẫn dọn giường. Coriolanus giận nhận tầng trên thể theo chính sở đồ cao của Junius. Sau đó, họ có cả buổi sáng để tắm táp, dở đồ và xem lại cuốn sổ tay tập huấn của trị an viên trước khi trình diện ở phòng ăn tập thể để dùng bữa trưa lúc 11 giờ. Coriolanus đứng dưới vòi hoa sen, ngật đầu ra sau, uống dòng nước ấm ấm chảy ra. Cậu lau người tận 3 lần rồi buộc lòng phải chấp nhận da dẻ sẽ vĩnh viễn trong tình trạng nhầy nhụa và trồng người vào bộ đồ rằn ri sạch. Sau khi bỏ đồ ra khỏi túi và nhét chiếc hộp quý giá của mình vào cái hộp trên cùng trong ngăn tủ, cậu trèo lên giường và nghiên cứu quyển sổ tay trị an viên, hoặc ra vẻ vậy, để đỡ phải nói chuyện với Junius, một anh bạn đang bồn chồn cần sự quan tâm mà Coriolanus khó lòng trao cho. Điều cậu muốn nói là, cậu tận số rồi, thanh niên Junius, chấp nhận đi. Xong việc đó dường như sẽ kéo thêm nhiều tâm sự mà cậu chẳng hơi sức đâu mà đối đáp. Đùng một cái, không còn chút trách nhiệm nào trong cuộc sống, với việc học hành, gia đình, tiền đồ của chính mình, cậu mất hết sinh lực, ngay cả nhiệm vụ cỏn con nhất sao mà cũng nản lòng đến thế. Trước 11 giờ vài phút, bạn cùng phòng của họ, một cậu mồm mép tép nhảy, mặt bầu bầu, tên Tí Tuyết, và cậu chiến hữu bé hạt tiêu, bỏ đến đón họ. Bộ tứ tới phòng ăn, nơi xếp những chiếc bàn dài kèm những cái ghế nhựa nứt. Thứ ba có thịt băm, Tí Tuyết thông báo. Mặc dù mới làm trị an viên được chưa đầy một tuần, xem ra cậu ta không chỉ nắm rõ mà còn ham thích nền nếp sinh hoạt ở đây. Coriolanus lấy một cái khay chia ngăn đựng thứ gì đó na ná đồ cho chó ăn, đụng thêm khoai tây. Cơn đói và sự nhiệt tình của đám bạn đồng ngủ làm cậu bạo gan hơn, nên cậu thử một miếng và thấy thứ này ăn cũng được, nếu được nêm thêm tấn muối nữa. Cậu cũng nhận được hai nửa quả lê đóng hộp và một ca sữa bự. Không tào nhã cho lắm, nhưng chắc dạ. Cậu ngộ ra rằng, làm trị an viên, cậu khó mà chết đói được. Kỳ thực, đảm bảo là cậu còn được ăn đầy đủ hơn hồi ở nhà. Tí Tuyết nhanh chóng nhận cả đám là hảo huynh đệ, và tới cuối giờ ăn trưa, Coriolanus và Junius đã được phong danh lần lượt là quý ông và xào sậu. Một cái là vì tác phong trên bàn ăn, cái kia là bởi phóc dáng. Coriolanus đón nhận biệt hiệu này bởi cậu thà chết còn hơn là nghe thấy cái tên Snow. Tuy nhiên, không đứa bạn cùng phòng nào bình luận gì về nó hay đề cập đến đấu trường sinh tử. Té ra những người trong quân ngũ chỉ có đọc một cái tivi trong phòng giải trí, mà sống thì yếu tới độ họa hoàng lắm tivi mới bật. Giả dụ xào sậu có từng trông thấy Coriolanus ở Capitol, cậu ta cũng chẳng nghĩ người hướng dẫn đấu trường sinh tử với tay lính quen bên cạnh là một. Có lẽ không ai nhận ra cậu vì không ai nghĩ cậu lại có mặt ở đây. Hoặc biết đâu, tên tuổi của cậu chỉ tóm gọn trong học viện và một dúm những kẻ ăn không ngồi rồi có thì giờ hóng hớt thị phi ở Capitol. Coriolanus thoải mái nhận là mình có một người cha quân nhân đã tử trận, một người bà và một người chị họ ở quê nhà, và đã học xong từ tuần trước. Cậu ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng Tí Tuyết và bọ cũng như nhiều trị an viên khác không sinh ra ở Capitol mà ở vùng quận. Ở đấy, Tí Tuyết nói, được một chân lính trị an là ngon ăn rồi, hơn đức làm việc trong xưởng, đầy đồ ăn, lại có đồng ra đồng vào mà gửi về cho người thân. Một số người thấy khinh, nhưng mình thì cho rằng chiến tranh là quá khứ rồi và công việc vẫn cứ là công việc thôi. Vậy là cậu không quản ngại việc quản thúc bà con của mình ư? Coriolanus ngứa miệng hỏi. Ôi dào, mấy người này đâu bà con gì với mình. Bà con mình ở quận 8 cơ. Người ta không xếp cậu ở nơi chôn rau cắt rốn đâu. Tí Tuyết nhún vai. Còn nữa, giờ cậu là người nhà của mình rồi, quý ông ạ. Chiều hôm đó, Coriolanus được giới thiệu thêm nhiều người nhà mới khi cậu được phân vào đội cấp dưỡng. Dưới sự kèm cặp của Cookie, Một quân nhân cao tuổi đã mất bên tay trái trong cuộc chiến. Cậu xây trần ra mà đứng ở bồn nước nóng, liền 4 tiếng đồng hồ, cọ rửa nồi niêu và xịt tráng khay thức ăn. Rồi cậu được cho 15 phút để ăn một suất thịt băm nữa, để rồi dành tiếp mấy tiếng sau lau dọn phòng ăn tập thể và hành lang. Về phòng cậu có khoảng nửa tiếng trước khi đèn tắt lúc 9 giờ và cậu nằm kềnh xuống giường, mặc mỗi quần đùi. Tới 5 giờ sáng hôm sau, cậu ăn mặc tề chỉnh và ra thao trường, bắt đầu luyện tập cực lực. Giai đoạn đầu tiên được thiết kế nhằm thúc cho lứa lính mới đạt mức thể chất chấp nhận được. Cậu đứng lên ngồi xuống và chạy nước rút và tập hùng hục tới khi quần áo sũng nước, còn gót chân thì phồng rộp. Sự dạy dỗ của giáo sư Sicker quả là hữu ích. Bà ta lúc nào cũng nhất quyết phải bắt tập luyện cường độ cao, và cậu đã tập diễu hành theo đội hình từ hồi 12 tuổi. Xào xậu, mặt khác, chân tay luyến qua luyến quýnh và lồng ngực hõm hõm. Bị hạ sĩ quan huấn luyện hết trêu chọc lại xỉ vả. Đêm đó, khi Coriolanus dần chìm vào giấc ngủ, cậu nghe thấy cậu ta cố gắng lấy gối bịt chặt tiếng sụp sùi. Từng khối công việc tập luyện, ăn uống, dọn dẹp và ngủ nghỉ làm nên cuộc đời mới của cậu như thế đấy. Cậu thực sự một cách máy móc nhưng vẫn đủ mẫn cán kẻo bị mắng trách. Nếu may mắn, cậu có rửa nửa giờ quý báu cho riêng mình trước khi đêm xuống, đèn tắt. Cũng chẳng phải cậu làm được trò trống gì cho cam. Tất cả những việc cậu có thể làm là tắm gội và leo lên giường tần. Dòng suy tư về Lucy Gray dày vò cậu, song để thu thập được tin tức về cô cũng lắm gian nan. Cậu cứ thử mon men quanh khu căn cứ dò la xem, không khéo lại có người phát hiện ra cậu đã đóng vai trò gì trong đấu trường, mà cậu thì muốn tránh điều đó bằng mọi giá. Ngày nghỉ được lịch sẵn của cả hội là vào Chủ nhật và họ xong nhiệm vụ lúc 5 giờ thứ bảy. Phần lính mới, họ bị hạn chế ở trong khu căn cứ cho tới cuối tuần sau. Sau đó thì Coriolanus tính vào thị trấn lén lút hỏi thăm người dân địa phương về Lucy Gray. Tí tuyết nói hội trị an viên hay lê là ở một kho chứa than cũ gọi là chợ Hop. Ở đó, ta có thể sắm rượu nhà làm và có lẽ là mua cho mình một người bầu bạn. Quận 12 cũng có quảng trường thị trấn, chính là nơi được dùng cho buổi chiêu quân, với lèo tèo mấy cửa tiệm nhỏ và những người thương lái, nhưng ban ngày thì sầm uất hơn. Ngoại trừ xào xậu phải dọn nhà xí do tập tành liệt đẹt, đám bạn cùng phòng của cậu sang hết phòng giải trí chơi bài sau giờ cơm tối thứ bảy. Coriolanus nấn ná bên điểm mì với thịt hộp trong phòng ăn. Tại tí thét hay làm tất cả phân tâm bằng những câu chuyện nhăng nhít của cậu ta, đây là lần đầu tiên cậu thực sự quan sát các trị an viên khác. Tuổi tác họ trải từ sắp thành niên tới một cụ ông, nom như bạn đồng niên với lão bà. Một vài người tán phét, những phần lớn ngồi ăn mì trong lặng lẽ và u uất. Có phải cậu đang nhìn vào, cậu tự hỏi, tương lai của chính mình đấy không? Coriolanus chọn ở trong phòng tối đó, đã để lại cho mọi người ở nhà những đồng bạc cuối, cậu sẽ không có xu nào mà bài bạc, vài đồng cát cũng không, tới khi được trả lương vào ngày đầu tiên của tháng. Quan trọng hơn là cậu nhận được một lá thư của Tigris và muốn đọc riêng. Cậu đắm mình trong sự đơn độc, không còn bóng dáng, âm thanh và mùi mẻ của hội bạn đồng ngủ. Tất cả những sự chung đụng ấy làm cậu choáng ngợp, bởi cậu vốn dĩ đã quen vò vỏ một mình khi ngày tàn. Cậu leo lên giường và cẩn thận mở thư. Corio thương nhớ của chị. Đã sang đêm ngày thứ hai rồi, và vắng em, nhà cửa cứ bùng tên. Hình như lão bà không biết chuyện gì đang diễn ra thì phải, vì hôm nay hai lần liền bà hỏi bao giờ em về và có nên chờ em cùng ăn tối hay không. Chuyện của em đã bắt đầu lan đi rồi. Chị tới gặp Luribus mà, và ông ấy nói đã nghe được vô số kể lời đồn đoán rằng em đã vì tình mà theo Lucy Gray tới quận 12, rằng em đã tiệt tùng say bét nhè và nhập ngũ do một trò thách đố, rằng em đã phạm luật mà tự mình gửi cho Lucy Gray quà trong trường đấu, rằng em đã lời qua tiếng lại với hiệu trưởng Harbottom. Chị nói với mọi người rằng em đang thực hiện bổn phận với tổ quốc giống như cha em đã từng vậy. Tối nay, Vettus, Persephone và Lysistrata có ghé qua. Mấy đứa đều rất lo cho em, và bà Blin đã gọi điện hỏi địa chỉ nơi em ở. Chị nghĩ bà ấy định biên thư cho em đấy. Căn hộ nhà mình chính thức được rao bán rồi, cũng nhờ nhà Dolittle phụ giúp. Blue Rebus nói là nếu ta không thể tìm được chỗ ở ngay, thì ông ấy có mấy căn buồng trống tầng trên hộp đêm ta có thể ở nhờ, và rằng có lẽ chị có thể giúp chuẩn bị phục trang giả dụ ông ấy mở cửa lại. Ông ấy cũng đã ra giá vài món nội thất của nhà mình với người mua. Ông ấy rất tử tế và dặn chị gửi hỏi thăm tới em và Lucy Gray. Em đã gặp được cô bé chưa? Điểm sáng duy nhất trong cả mớ chuyện điên cuồng này đấy. Chị xin lỗi vì thư ngắn quá, nhưng cũng khá khuya rồi mà chị còn bao nhiêu việc phải làm nữa. Chị chỉ muốn nhắn em đôi lời rằng mọi người nhớ và thương em nhiều. Chị biết mọi chuyện hẳn là rất cam go, nhưng em đừng đánh mất hy vọng. Hy vọng đã dìu ta qua những ngày tháng tăm tối nhất, và lúc này cũng vậy. Hãy hồi âm và kể cho cả nhà nghe về cuộc sống của em ở quận 12 nhé. Có thể nó không có vẻ gì là lý tưởng, nhưng ai mà biết được cuộc đời sẽ đưa ta tới đâu. TTD, Tigris. Chú thích: TTD là tuyết thượng đỉnh. Hết chú thích. Coriolanus vùi mặt vào lòng bàn tay. Capitol diễu nhại cái tên Snow. Lão bà loạn trí. Nhà của họ là hai căn buồng tồi tàn phía trên hộp đêm, nơi Tigris khâu những bộ đồ bó liền thân đến kim sa. Đây là số mệnh của gia tộc Snow lừng lẫy ư? Còn cậu nữa, Coriolanus Snow, tổng thống tương lai của Panem. Cuộc đời cậu bi thương và vô nghĩa, bung bét ngay trước mắt. Cậu thấy bản thân mình 20 năm tới, phì nộn và mù mẫm, cốt cách bị vắt kiệt, đầu óc hao mòn tới độ chẳng chứa gì ngoài những suy nghĩ sơ đẳng, thú vật về cái đói và cơn buồn ngủ. Lucy Gray, hao gầy trong phòng thí nghiệm của tiến sĩ Gold, đã chết từ đời não đời nào, và con tim cậu cũng hiếu hoang theo cô. 20 năm lãng phí, và rồi sao khi cậu xuất ngũ ấy? Ôi dào, cứ tái ngủ cho rồi, bởi ngay cả đến lúc ấy nỗi tủi nhục vẫn còn quá đậm nét. Và thứ gì sẽ chờ cậu ở Capitol nếu cậu hồi hương? Lão bà đã thành người thiên cổ, Tigris vào độ tuổi trung niên nhưng dường như già hơn tuổi, quần quật khâu khâu vá vá. Tấm lòng thơm thảo của chị cũng hóa vô vị, sự tồn tại của chị thành trò mưu vui cho những kẻ chị phải phục dịch để mưu sinh. Không, không đời nào cậu lại quay về. Cậu sẽ ở dí lại quận 12, giống ông lão trong phòng ăn, vì đây là cuộc đời của cậu. Không vợ, không con cái, không nơi ăn chốn ở ngoài khu doanh trại. Những trị an viên khác, người nhà của cậu, tí tuét, bọ, sào sậu, những người anh em, và cậu sẽ không bao giờ gặp lại bất cứ ai ở quê nữa. Không đời nào, không bao giờ. Một cơn đau nhói cào xé lồng ngực khi đợt sóng độc hại của nỗi nhớ nhà và tuyệt vọng nhấn chìm cậu. Cậu dám chắc mình bị đau tim, nhưng chẳng buồn kêu cứu, mà lại thu mình áp mặt vào tường. Có khi thế này là tốt nhất, vì làm gì có đường ra, làm gì có nơi nào mà bỏ chạy, làm gì có hy vọng được giải cứu, làm gì có một tương lai mà không phải sống dở chết dở. Cậu có gì mà trông mà đợi đây? Món thịt băm ư? Một cốc rượu gin hàng ngày, hàng tuần? Được thăng chức từ rửa bát lên chà đĩa? Chẳng thà cứ chết quách đi, thật mau, còn hơn là dẳng dai sống không bằng chết bao nhiêu năm ròng rã hay sao? Đâu đó, cơ hội xa xôi dịu vội lắm, cậu nghe tiếng cửa đóng sập, tiếng bước chân dọc hành lang, ngưng lại một chốc và rồi tiếp tục đi về phía cậu. Cậu nghiến răng, cầu cho tim mình ngừng đập quách, bởi vì nhân gian và cậu đã hết nợ với nhau rồi, và đã đến lúc đường ai nấy đi. Xong tiếng bước chân càng lúc càng rõ, và đến cửa phòng cậu thì ngưng bặt. Có phải người đó đang nhìn cậu không? Và lính đi tuần tra sao? Là lính đi tuần tra sao? Chằm chằm nhìn cậu trong cái tư thế đáng xấu hổ này, hỉ hả trước cảnh khốn đốn của cậu. Cậu chờ đợi tiếng cười ha hả, sự chế nhạo và xuất trực nhật nhà xí chắc chắn sẽ theo sau. Thay vào đó, cậu nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ. Giường này có ai nằm chưa? Một giọng nói nhỏ nhẹ và thân quen. Coriolanus quay người lại trên giường. Mắt cậu trố ra xác nhận điều mà đôi tai cậu đã thừa biết. Đứng ở cửa ra vào, nam thoải mái đến lạ trong bộ đồ rằn ri vừa bóc ra hãy còn nhàu là Sejanus Flynn. Chương 22. Chưa bao giờ trong đời Coriolanus gặp ai mà lại mừng rỡ đến vậy. Sejanus, cậu kêu lên. Đoạn phi khỏi giường, loạng choạng đáp xuống nền nhà bê tông, sơn màu và giang tay ôm lấy nhân vật mới tới. Sejanus ôm cậu, một màn tiếp đón hơi bị nồng nhiệt dành cho người thiếu chút nữa thì hủy hoại cậu đấy. Coriolanus bật cười khùng khục và trong một khắc cậu nghiền ngẫm về tính chính xác của câu nói kia. Đúng, Sejanus đã đe dọa tính mạng của cậu vì đã lẻn vào trường đấu, nhưng đổ hết cho cậu ta những chuyện còn lại thì hơi quá đà. Dẫu Sejanus có hết thuốc chữa thế nào, cậu ta cũng không dính líu tới mối thâm thù của hiệu trưởng Hypostum với cha cậu hay vụ cái khăn tay bị đổ bể. Không, không, ngược lại là đằng khác. Cậu buông Sejanus ra nhìn cho kỹ. Mắt cậu ta thâm quầng và chắc cậu ta phải sụt ít nhất 7 cân. Nhưng nhìn chung thì cậu ta có phong thái thảnh thơi hơn, tựa hồ gánh nặng nghìn cân trên vai khi ở Capitol đã được trút bỏ. Cậu làm gì ở đây thế? Để coi, chống đối Capitol bằng việc vào trường đấu. Mình cũng trên ngưỡng bị đuổi cổ khỏi trường rồi. Cha mình đến trước ban giám hiệu tuyên bố ông ấy sẽ chi trả cho phòng tập mới của học viện nếu họ để mình tốt nghiệp và đầu quân vào đội trị an. Họ ưng thuận, nhưng mình nói mình sẽ không chấp nhận giao kèo trừ phi họ cũng cho cậu tốt nghiệp. Chà, giáo sư Sickle muốn có phòng tập mới chết đi được, và bà ấy nói nếu đằng nào cả hai chúng ta đều bị trói chân trong 20 năm nữa thì như vậy cũng có sao. Sejanus đặt túi xuống sàn và lôi hộp tư trang của mình ra. Mình được tốt nghiệp ư? Coriolanus nói. Sejanus mở hộp, lấy một tập hồ sơ nhỏ bằng da có phù hiệu trường và chì ra đầy trịnh trọng. Chúc mừng cậu, không còn là người bỏ học nữa nhé. Coriolanus lật mở bìa và thấy một tấm bằng với tên cậu được thảo bằng những nét bay bướm. Hẳn tấm bằng đã được soạn sẵn từ trước vì nó thậm chí còn ghi nhận cậu đạt hạng xuất sắc. Cảm ơn cậu, có vẻ ngớ ngẩn nhưng nó vẫn rất có ý nghĩa với mình. Cậu này, giả dụ đến một lúc nào đó cậu muốn thi sát hạch sĩ quan thì cái bằng rất quan trọng đấy. Phải tốt nghiệp trung học mới được. Hiệu trưởng Habertum đã nêu ra chuyện đó để khăng khăng rằng cậu phải bị truất quyền lợi tốt nghiệp. Ông bảo cậu đã vi phạm luật trong đấu trường để giúp Lucy Gray à. Dù gì, ổng cũng đã bị phủ quyết. Sejanus cười. Nói thật thì ổng khiến người ta khó chịu lắm rồi. Vậy là mình không bị người đời phỉ nhổ ư? Coriolanus nói. Vì cớ gì kia chứ? Vì tương tư ư? Mình nghĩ nhiều người lại cảm khái thay cho cậu hơn. Các thầy cô giáo tụi mình cũng lắm người lãng mạn ra trò, giờ mới biết đấy. Sejanus nói. Vả lại Lucy Gray cũng gây được ấn tượng khá tốt nữa. Coriolanus túm lấy tay bạn. Cô ấy đâu rồi? Cậu có biết cô ấy đã gặp chuyện gì không? Sejanus lắc đầu. Thường thì người ta sẽ gửi trả người chiến thắng về quận của họ, không phải sao? Mình e là họ đã gây chuyện gì đó tồi tệ hơn với cô ấy nữa kìa. Tụi chúng mình đã gian lận trong đấu trường. Coriolanus thú nhận. Mình đã can thiệp vào lũ rắn để chúng không cắn cô ấy, nhưng cô ấy chỉ dùng bả chuột thôi. Ra thế, chật, mình chẳng nghe ai nói về chuyện đó cả, lẫn chuyện cô ấy bị trị tội cũng không. Sejanus trấn an cậu. Sự thật là cô ấy là một người quá đỗi tài hoa. Có lẽ năm sau họ sẽ muốn đưa cô ấy trở lại. Mình cũng nghĩ tới chuyện đó. Có khi hai bất tầm đã đúng về việc cô ấy được trả về quê nhà. Coriolanus ngồi lên giường của Sào Sậu và nhìn xuống tấm bằng. Biết không, lúc cậu đi vào, mình đang cân nhắc những mặt lợi của việc tự sát đấy. Sao cơ? Lúc này á, khi rốt cuộc thì cậu cũng thoát khỏi ách kìm kẹp của hiệu trưởng Hypostom và tiến sĩ Goldthum độc ư? Khi cô gái trong mơ của cậu ở trong tầm với, khi má mình ngay giờ phút này đang đóng gói một thùng ngang ngửa xe tải toàn bánh trái cho cậu. Sejanus cảm thán, bạn ơi, bạn tôi ơi, đời mới bắt đầu thôi mà. Và thế là Coriolanus bật cười, cả hai người họ cùng cười lớn. Vậy ra đây không phải mồ chôn của chúng ta sao? Mình sẽ gọi là sự cứu rỗi của chúng ta, không thì cũng là của mình. Ôi Corio, kể mà cậu biết mình sung sướng nhường nào khi thoát ra được. Sejanus nói, đổi giọng nghiêm nghị. Mình chưa bao giờ thích Capitol cả, nhưng sau đấu trường sinh tử, sau cơ sự của Marcus, mình không biết cậu có đùa về việc tự sát không. Cơ mà với mình thì không phải chuyện đùa đâu, mình đã tính toán đâu ra đó cả. Không, không được, Sejanus à. Coriolanus nói, đừng cho bọn họ được toại nguyện. Sejanus gật đầu trầm tư, đoạn chùi mặt vào tay áo. Cha mình nói ở đây cũng chẳng khá hơn đâu. Trong mắt các quận, mình sẽ vẫn là thằng nhóc Capitol, nhưng mình có quan tâm. Bất cứ điều gì cũng là một bước cải thiện rồi. Ở đây như thế nào thế? Hoặc là hành quân, không thì lau nhà. Coriolanus đáp, mụ mị hết cả đầu óc ra đấy. Được, mụ đầu chút đỉnh cũng chẳng sao, mình đã bị bó buộc trong những cuộc tranh cãi liên miên với cha rồi. Sejanus nói, lúc này mình không thiết nghiêm túc bàn luận về bất kỳ chuyện gì hết. Thế thì cậu sẽ quý mấy người bạn cùng phòng của chúng ta đấy. Cơn đau nơi ngực Coriolanus đã tạm lui, và cậu ấp ủ hy vọng. Lucy Gray ít nhất thì trước dư luận đã được khoan hồng. Chỉ cần biết rằng ở Capitol vẫn có người phê phê mình cũng làm Coriolanus thấy phấn chấn hơn. Và cậu để ý Sejanus có nhắc tới việc trở thành sĩ quan. Phải chăng rốt cuộc cũng có cách thoát khỏi cảnh khốn cùng này, một con đường khác để đạt được sức ảnh hưởng về quyền lực. Hiện tại, biết được đây chính là điều hiệu trưởng Habottom lo sợ cũng khiến cậu khuây khỏa đôi phần. Sejanus nói, mình đang tính sẽ xây dựng một cuộc đời tươi đẹp hoàn toàn mới ở nơi này. Một cuộc đời mà, theo cách khiêm nhường của riêng mình có thể biến thế giới thành một chốn tốt đẹp hơn. Sẽ tốn công phết đấy, Coriolanus bảo. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà mình lại đòi đến quận 12. Hết sức ngẫu nhiên chứ còn gì nữa, Sejanus ghẹo. Như một tên ngốc, Coriolanus mặt đỏ như gấc. Mình còn chẳng biết phải tìm cô ấy thế nào, hay liệu cô ấy còn thích mình không, bởi giờ thời thế đã khác nhiều quá. Cậu đang giỡn chơi, đúng không? Cô nàng say cậu như điếu đổ luôn ấy chứ, Sejanus nói. Và đừng có lo, ta sẽ tìm ra cô ấy. Trong lúc phụ Sejanus dỡ đồ và dọn giường, Coriolanus lập tức cập nhật tình hình Capitol. Những nghi vấn của cậu về đấu trường sinh tử là chuẩn xác. Tới sáng hôm sau, tỉnh không một lời đã động đến nó. Sejanus nói, lúc vào học viện để xem xét kỷ luật, mình nghe lỏm được mấy giáo viên bàn tán rằng để học sinh dính líu vào đúng là một sơ suất tai hại. Nên mình nghĩ đó vụ đó sẽ là nhất kỳ nhất hội thôi. Nhưng năm sau lại thấy Lucky Fickerman tái xuất, hay bưu điện nhận gửi quà tặng cá cược thì mình cũng chẳng ngạc nhiên. Di sản của chúng ta, Coriolanus nói. Có vẻ vậy, Sejanus nói. Cô Satyria bảo giáo sư Sickle là tiến sĩ Gold quyết tâm duy trì trò này. Một phần trong cuộc chiến tranh vĩnh cửu của bà ta, chắc thế. Thay vì những trận tử chiến, ta có đấu trường sinh tử. Phải, Để ngừng trừng trị các quận và nhắc cho ta nhớ chúng ta là loài cầm thú thế nào. Coriolanus đáp, lúi húi xếp thành hàng mấy đôi tất gấp gọn của Sejanus vào tủ. Sao kia? Sejanus hỏi, nhìn cậu bằng ánh mắt lạ lạ. Mình không biết nữa, Coriolanus nói. Kiểu, cậu biết cách bà ta suốt ngày hành hạ con thỏ ấy hay nung chảy thịt của con gì đó chứ? Kiểu khoái chí ấy hả? Sejanus hỏi. Chính xác, mình nghĩ bà ta cho rằng tất cả chúng ta đều như vậy, những sát thủ bẩm sinh, hung bạo từ trong gốc tủy. Coriolanus nói, đấu trường sinh tử là một lời nhắc nhở chúng ta là về lũ quái vật và chúng ta cần Capito giữ mình tránh khỏi nhiễu loạn như thế nào. Ra là, không những thế giới này là một chốn tàn ác thì chớ, mà con người còn tận hưởng sự tàn ác của nó ư. Giống như đề bài luận mọi thứ ta tâm đắc về chiến tranh ấy, Sejanus nói, như thể một cuộc vui rình rang vậy. Cậu ta lắc đầu, có muốn thôi nghỉ ngơi cũng không xong. Thôi bỏ đi, Coriolanus nói, cứ vui vì bà ta đã cút xéo khỏi cuộc đời ta cái hẳn. Xào sầu mặt mày như bánh đa ngâm nước xuất hiện, nặc mùi nước tiểu và thuốc tẩy. Coriolanus liền giới thiệu cậu ta với Sejanus, người sau khi được hay về tình cảnh của cậu ta đã khích lệ cậu ta bằng cách hứa sẽ giúp cậu ta thao tập. Cũng phải mất một thời gian mình mới hiểu được hồi còn đi học ấy, nhưng nếu mình có thể thông thạo thì cậu cũng thế. Ít lâu sau, Tí Tuyết và bọ cũng lăng xăng đi vào và nồng hậu đón chào Sejanus. Cả hai đã bị lột nhẵn túi trên sới bạc nhưng vẫn háo hức mong chờ cuộc vui chơi vào thứ bảy tuần sau. Sẽ có ban nhạc diễn ở chợ Hop đấy. Coriolanus gần như chạy nhảy vào họng cậu ta. Ban nhạc ư? Ban nhạc nào? Tuy Tuyết nhún vai. Chả nhớ, nhưng sẽ có cô nào đó hát thì phải. Thấy bảo hát hay ra trò. Lucy gì gì ấy. Lucy gì gì đấy. Tim Coriolanus lỗi nhịp và cậu cười ngoác đến tận mang tai. Sejanus tét miệng cười đáp lại. Thật à, chà chà, có thứ để ngóng chờ rồi đây. Đèn tắt, Coriolanus tí tởn nằm nhìn trần nhà. Lucy Ray không những còn sống, cô còn ở quận 12 và cậu với cô sẽ tái hợp cuối tuần tới. Cô gái của cậu, tình yêu của cậu, Lucy Ray của cậu. Bằng cách nào đó, họ đã sống sót khỏi lão hiệu trưởng, bà tiến sĩ và đấu trường. Sau bao tuần lễ sống trong sợ hãi và trong mong và bấp bênh, cậu sẽ ôm siết lấy cô và không bao giờ buông tay. Chẳng phải đó là lý do cậu lặn lội tới quận 12 hay sao? Nhưng không chỉ là tin tức về cô, mỉa mai thay sự xuất hiện của cái gai trong mắt suốt một thập kỷ, Sejanus cũng góp phần thổi vào cậu một luồng sinh khí mới. Không đơn thuần là tấm bằng và những cái bánh ngọt cậu ta đã hứa, hay lời cam đoan rằng Capitol không hề coi khinh cậu, hay ngay cả hy vọng về sự nghiệp sĩ quan. Coriolanus nhẹ bỏng hẳn người khi được tâm sự với một người thấu hiểu thế giới của mình, và quan trọng hơn thảy, giá trị đích thực của cậu trong thế giới ấy. Cậu phấn khởi trước tin Strabopolin đã cho phép Sejanus một hai đòi thỏa thuận phòng tập, phải gồm cả việc cậu được tốt nghiệp, và coi đây chí ít là một phần thù lao, công cứu mạng Sejanus của cậu. Lão Blin đã không bỏ quên cậu, cậu chắc chắn là vậy, và có thể sẵn lòng dùng tới tài lộc và quyền hành để nâng đỡ cậu trong tương lai. Và hẳn nhiên, má cưng cậu như cưng trứng, có lẽ tình thế cũng không đến nỗi quá hẩm hiu. Có Sejanus, cộng thêm mấy kẻ thứ tán từ các quận khác, người ta gom đủ tân binh lập thành một đội 20 người và bắt đầu huấn luyện cả đội như vậy. Khỏi phải bàn cãi, chế độ dinh dưỡng và tập tành của học viên đã đem lại lợi thế rõ rệt cho Coriolanus và Sejanus về mặt thể chất và thao luyện, mặc dù họ không được học bắn súng như bây giờ. Súng trường tiêu chuẩn của đội trị an là một thứ có hỏa lực cực mạnh, có thể xả 100 loạt đạn mới cần nạp lại. Bước đầu, các huấn luyện viên chú trọng học các bộ phận súng trong khi lau chùi, lắp ráp và tháo rời súng của mình. tới khi nhắm mắt cũng làm ngon lành. Buổi đầu huấn luyện xạ kích, Coriolanus có đôi chút nghi ngại, do hồi ức chiến tranh trong cậu tàn khốc quá đỗi. Nhưng có vũ khí hộ thân làm cậu thấy an toàn hơn, quyền lực hơn. Sejanus hóa ra lại là xạ thủ nhà nòi và mau chóng được tôn làm hồng tâm. Coriolanus có thể thấy cái tên làm cậu ta không thoải mái, nhưng cậu ta cũng cam chịu. Ngày thứ hai sau khi Sejanus tới, mùng 1 tháng 8, khi như dội cho cả đám một gáo nước lạnh. Hồi lính mới ngã ngửa khi biết phải tài ngủ tròn một tháng mới được lãnh lương lần đầu tiên. Lý Tuyết thì đặc biệt ủ rũ vì cậu ta đang mong có lương để vung vào những thứ tiêu khiển cuối tuần. Coriolanus thấy tiền mình cũng hẫng một cái. Không có tiền mua vé thì làm sao cậu dám mong gặp được Lucy Gray? Sau 3 ngày liền không làm gì ngoài khổ luyện, đến thứ năm cũng có một điểm sáng. Những thùng hàng của má cập bến đầy ứ ự những thứ quà ngọt ngào. Nét mặt của Sào Sầu, Ti Tuyết và Bò đúng là đáng chiêm ngưỡng. Lúc cả đám theo dõi bóc ra nào là bánh tạt anh đào, những viên bỏng thắng đường, nào là bánh quy phủ kem sô-cô-la. Sejanus và Coriolanus coi chúng là của chung cho cả phòng, làm tình huynh đệ càng thêm keo sơn kháng khít. Mấy cậu biết không? Ti Tuyết nói với cái miệng lúng búng bánh tạt. Nếu muốn, mình cá hôm thứ bảy chúng ta có thể mang ít bánh này đi đổi, lấy rượu gin, đủ thứ khác. Cả bọn nhất trí, và một lượng chiến lợi phẩm được dành ra cho sự kiện lớn tối thứ bảy. Hứng chí vì đường ngọt, Coriolanus gửi lời nhắn cảm ơn cho má và một bức thư cho tay Chris để chị an tâm rằng cậu vẫn ổn. Cậu cố hạ thấp cái lịch trình như hành xác và đề cao vụ làm sĩ quan. Cậu đã lượm một cuốn sổ tay quăng mép trong bài sát hạch sĩ quan với một bộ câu hỏi mẫu. Nó được soạn ra để đánh giá trình độ học vấn và chủ yếu gồm những câu hỏi từ vựng, số học với hình học không gian. Tuy cậu sẽ cần học một số phép tắc và điều lệ cơ bản cho phần quân sự. Nếu đỗ, cậu sẽ không thành sĩ quan ngay mà sẽ trải qua một khóa đào tạo. Cậu có dự cảm tốt về cơ hội của mình. Tốt là bởi nhiều tân binh khác chỉ vỏ vẻ chút chữ nghĩa. Điều đó được chứng tỏ sau vài buổi học về phẩm chất và truyền thống của trị an viên. Cậu nói cho thầy Chris cái tin đáng tiếc về vụ trả lương, nhưng đoan chắc với chị rằng tiền sẽ về đều đặn bắt đầu từ mùng 1 tháng 9. Lấy lưỡi cậy miếng bỏng chắc trong răng, cậu nhớ ra phải nhắc tới sự xuất hiện của Sejanus và nhắn nhủ rằng lỡ như gặp trường hợp khẩn thì chị có thể nương nhờ má Blin. Sáng thứ sáu, bầu trời không khí căng như dây đàn bao trùm phòng ăn tập thể. Bà Tí Tuyết mòi được tin từ một người y tá gặp trong trạm xá. Độ một tháng trước, quanh thời gian ngày chiêu quân, một trị an viên và hai vị quan chức quận 12 đã thiệt mạng trong một vụ nổ ở mỏ than. Từ cuộc điều tra hình sự, người ta đã bắt giữ một người đàn ông. Gia đình của người này được biết là thủ lĩnh phiến quân trong cuộc chiến. Anh ta sẽ bị treo cổ lúc 1 giờ chiều hôm đó. Vì sự kiện này, hầm mỏ sẽ đóng cửa và các công nhân được yêu cầu tham dự. Mới chân ướt chân ráo vào nghề, Coriolanus chẳng hiểu sao chuyện này đã can hệ tới mình và thực hiện lịch trình như thường lệ. Nhưng trong buổi tập quân sự, đích thân chỉ huy khu căn cứ, một lão khòm già tên Hoff đã đảo qua quan sát một lượt. Trước khi đi, ông ta trao đổi mấy câu với hạ sĩ quan huấn luyện. Người này đã tức tốc triệu tập Coriolanus và Sejanus. Hai cậu sẽ tới buổi treo cổ chiều nay. Ngài chỉ huy muốn có thêm nhân lực tại đó để biểu dương lực lượng, và ông ấy đang tìm tân binh nào thành thạo các kỹ năng thao luyện. Mặc quân phục trình diện tại xe quân dụng vào trưa nay, cứ tuân lệnh, hai cậu sẽ ổn thôi. Coriolanus và Sejanus ăn vội ăn vàng cơm trưa và gấp rút quay về phòng để thay đồ. Thế là hung thủ chủ đích nhằm vào lính trị an à? Coriolanus hỏi trong khi mặc lên người bộ đồng phục trắng phẳng phiu lần đầu tiên. Nghe đồn anh ta có ý định phá hoại công cuộc sản xuất than và vô tình giết 3 người kia. Sejanus đáp, phá hoại công cuộc sản xuất ư, để làm gì? Coriolanus hỏi. Mình chịu, Sejanus nói. Mong khởi loạn một lần nữa chăng? Coriolanus chỉ biết lắc đầu. Tại sao mấy người này cứ nghĩ chỉ cần bất bình là đủ để vùng dậy thế nhỉ? Họ đâu có quân đội, binh khí hay quyền hạn. Ở học viện, bọn cậu được dạy rằng cuộc chiến tranh vừa rồi là do phiến quân ở quận 13 phát động. Những kẻ này tiếp cận được và phân phối vũ khí cũng như quyền tin, truyền tin cho quân của chúng ở toàn Thanum. Tuy nhiên, quận 13 đã bốc hơi trong một cục khói hạt nhân, kéo theo sản nghiệp gia tộc Snow. Chẳng còn lại gì, và bất cứ tơ tưởng nào tới chuyện tái khởi loạn cũng rặt ngu dốt. Lúc trình diện làm nhiệm vụ, Coriolanus ngớ người khi được phát cho một khẩu súng, vì cậu mới chỉ được huấn luyện sơ cấp là cùng. Khỏi lo, ngài thiếu tá nói ta chỉ cần đứng nghiêm là được. Một tân binh khác bảo cậu. Cả đám được đưa lên thùng xe tải, chuyển bánh khỏi khu căn cứ và bon bon trên con đường bao trọn quận 12. Coriolanus thấy hồi hộp, bởi đây là nhiệm vụ trị an thực địa đầu tay của cậu, song cũng xen lẫn chút háo hức nữa. Vài tuần trước cậu hãy là họ cậu học trò, mà giờ đây đã vận quân phục, tay cầm súng, ra dáng nam nhi đại trượng phu, và tới trị an viên bậc hàm thấp nhất cũng mang trên người uy quyền khi dưới trướng Capitol. Nghĩ vậy, cậu liền đứng thẳng lưng lên. Xe tải cua quanh biên giới quận, nhà cửa từ xám xỉn chuyển sang lem luốc. Cửa ra vào cùng cửa sổ của những túp lều rách nát trải ra dưới sức nóng. Đám đàn bà má hóp ngồi trên bậc thềm, dõi mắt theo lũ trẻ con ở trần trơ sương sương đang lờ phờ vầy đất. Máy bơm trong một vài khoảnh sân chứng tỏ là thiếu nước máy, và đường dây điện võng xuống cho thấy rằng điện đóm cũng tầm tà tầm tịt thôi. Cảnh tượng này khiến Coriolanus thấy sợ. Túng thiếu đến nhường này, phần lớn cuộc đời cậu sống trong cảnh khánh kiệt, nhưng nhà Snow luôn nỗ lực giấy rách cũng phải giữ lấy lề. Những con người này đã từ bỏ, và một phần nào đó trong cậu trách móc họ vì cảnh lầm than này. Cậu thắc mắc. Ta rót hàng đống tiền vào các quận, cậu nói. Hẳn là thế rồi, ở Capitol người ta tối ngày phàn nàn về chuyện đó. Ta rót tiền vào nền công nghiệp của các quận chứ không phải con người ở đây. Sejanus nói, người dân phải tự lực cánh sinh hết. Xe rầm rầm đi hết đường đại sĩ và tiến vào một con đường đất ôm quanh một cánh đồng đất nện cứng bát ngát cỏ dại, dừng lại ở một vùng xum xuê cây cối. Capitol có những khoảng cây nhỏ trong một vài công viên, nhưng đến chúng cũng được tỉ tót đàng hoàng. Coriolanus đồ rằng đây là nơi người ta gọi là rừng, hay thậm chí vùng hoang dã. Những cái cây, dây leo và bụi rậm tùm mọc tu tủa khắp hướng. Riêng sự vô tổ chức này cũng đủ xốn hết con mắt, và ai mà biết được có con gì trú ngụ trong đó. Một liên khúc những tiếng vo ve, véo von và xào xạc làm cậu thắt thỏm. Chim với chả chóc, dị ầm ĩ quá thể. Một cây đại thụ sừng sững ở bì rừng, cành cây vươn ra từ những cánh tay khù khoằm to lớn. Một cái thòng lọng treo trên một cành cây chìa ngang. Ngay phía dưới, một cái bột thô sơ có hai cửa sập được dựng lên. Một hứa cho chúng ta. Họ hứa cho chúng ta một cái giá treo cổ hẳn hoi mà cứ lần lửa mãi. Vị thiếu tá chuyên trách trung niên nói. Tới lúc ấy thì dựng tạm thứ này vậy. Vốn chỉ treo chúng lên thôi. Nhưng thế thì còn khuya chúng mới nguyễu. Và ai có gì? Và ai có thì giờ cơ chứ? Một trong những nữ tân binh mà Coriolanus nhận ra từng cùng cậu đi đến khu căn cứ khẽ thọt giơ tay. Thẻ thọt giơ tay. Sẽ treo cổ ai về ạ? À? Ồ, một tên bất đắc chí âm mưu đóng cửa mỏ than. Ông thiếu tá đáp. Bất đắc chí cả đám, nhưng tên này là đầu sỏ. Tên alo quái quái gì đó, vẫn đang truy lùng mấy kẻ khác, dù ta không biết chúng định trốn đi đâu. Làm gì có chỗ nào mà trốn. Nào, tất cả xuống xe. Coriolanus và Sejanus đóng vai trò chủ yếu để làm cảnh. Cả hai đứng tư thế nghỉ ở hàng cuối của một trong hai đội 20 người áp sát hai bên hông bục treo cổ. 60 trị an viên khác dàn đều quanh rìa cánh đồng. Coriolanus chẳng khoái phải quay lưng lại với đám muông thú cây cỏ tùm gì cho cam, nhưng lệnh là lệnh. Cậu nhìn thẳng về phía trước, qua cánh đồng vào khu quận. Từ nơi ấy, một dòng người đang rồng rắn đi ra. Coi bộ điều người đến thẳng từ hầm mỏ, vì mặt mày họ đang nhiễm mùi than. Những phụ nữ và trẻ con sạch sẽ hơn chút xíu đi đến chỗ họ khi các gia đình tụ lại với nhau trên cánh đồng. Coriolanus bắt đầu phấp phới khi 20 mạng thành 100 mà vẫn còn thêm người đổ tới. Đám đông dồn về trước một cách gớm gở. 3 chiếc xe kề cà trên con đường đất đến chỗ giá treo cổ. Từ trong xe đầu tiên, một cái xe cũ mềm mà trước thời chiến có thể được xếp vào hạng cao cấp. Thị trưởng Liếp của quận 12 bước ra, theo sau là một người phụ nữ trung niên có mái tóc nhuộm vàng, và Mayfair, đứa con gái Lucy Gray đã ném rắn vào người hôm chiêu quân. Họ đứng sát sàn sạc với nhau trên bên cạnh buộc treo cổ. Chỉ huy Hope và nửa tá sĩ quan xuống xe thứ hai. Trên mui xe bay phần phật một lá cờ Panam. Một làn sóng buồn thảm lan tỏa khắp đám đông khi phía sau xe cuối cùng, một cái xe van trị an màu trắng bật mở. Hai cảnh binh nhảy xuống, đoạn quay lại đỡ người tử tù ra, chằng chịt xiềng xích. Người đàn ông gầy lên khênh xoay sở để đứng vững khi họ áp giải anh ta tới bục. Đầy khó nhọc, anh ta kéo lê dây xích lên mấy bậc thang kẹo kiệt và lính canh đặt anh ta đứng trên một trong hai cửa sập. Ông thị trưởng quát tới tấp tập trung quán quát Ông thị trưởng quát tất cả tập trung và cơ thể Coriolanus vào vị trí ngay tắp lự. Đúng ra ánh mắt cậu phải hướng về phía trước, nhưng cậu có thể thấy sự việc qua khóe mắt và cậu cảm giác mình được che chắn chỉ khi đứng ở hàng sau cùng. Cậu chưa từng chứng kiến một cuộc hành quyết nào ngoài đời thực, chỉ trên tivi mà thôi, và chẳng hiểu sao cậu không thể rời mắt. Đám đông nín khe và một trị an viên đọc to danh sách tội nhân mà phạm nhân Aglochans đã bị khép vào, bao gồm cả việc giết hại ba người kia. Dẫu cho gã cố gắng nói tướng lên, giọng gã cứ lý nha lý nhí giữa tiết trời nóng nực ẩm thấp. Khi gã đọc xong, ngài chỉ huy gật đầu ra hiệu với những trị an viên lên trên bục. Họ đưa cho phạm nhân một chiếc bịt mắt mà người này khước từ và rồi tròng cái thòng lọng qua cổ anh ta. Người đàn ông đứng phủ nhận. Người đàn ông đứng thụ phận, đăm đăm nhìn về phía xa xăm trong lúc chờ đợi kết cục của mình. Một hồi trống gióng lên từ tít bên kia bục treo cổ, khiến đằng trước đám đông bật lên tiếng kêu khóc. Coriolanus đánh mắt tìm nơi phát ra âm thanh. Một phụ nữ trẻ tuổi với làn da màu ô liu và mái tóc đen dài rướn lên khỏi biển người, trong khi một người đàn ông ra sức ghìm chị ta xuống. Song chị ta quyết liệt vùng vẫy về trước, miệng rít lên: "Aglo, Aglo!" Chưa gì đội trị an đã sấn vào rồi. Giọng nói ấy như một luồng điện giật đối với Aglo. Trên gương mặt anh ta ban đầu là kinh ngạc, sau đó là kinh hoàng. "Chạy đi!" anh ta hét. "Chạy đi Ly, chạy đi, chạy!" Chốt cửa sập nhả ra và ngay sau đó sợi dây thít lại chặn họng anh ta giữa chừng, khiến đám đông ồ lên. Aglo rơi xuống 4,5 m và hình như là chết ngay tức khắc. Trong sự trầm mặc tang thương sau đó, Coriolanus cảm nhận được mồ hôi chảy dọc mạng sườn khi chờ đợi kết thúc. Liệu đám người kia có động thủ? Liệu cậu có phải nã súng vào họ? Cậu có nhớ khẩu súng hoạt động thế nào không? Cậu giỏng tay chờ lệnh. Thay vào đó, cậu nghe thấy tiếng người tử tù văng vẳng lạnh gáy từ cái xác khe khẽ đu đưa. Chạy đi, Ly, chạy đi. Chương 23. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Coriolanus và cậu có thể cảm nhận được các tân binh khác đang xôn xao. Chạy đi Ly, chạy. Tiếng kêu lớn dần và rồi tựa hồ nuốt chửng cậu, dội vào những tán cây và ập vào người cậu từ đằng sau. Trong một khoảnh khắc, cậu ngỡ mình đã hóa điên. Cậu bất tuân lệnh mệnh lệnh và quay đầu nhìn quanh. Những tưởng sẽ thấy một đội quân Alo xồ ra từ cánh rừng rậm rạp sau lưng. Không gì cả, không một ai. Thế rồi tiếng nói lại phát ra từ một cành cây trên đầu cậu vài mét. Chạy đi Ly, chạy. Thoáng thấy một con chim nhỏ, lông đen, cậu liền hồi tưởng về phòng thí nghiệm của tiến sĩ Gold, nơi cậu đã từng bắt gặp những sinh vật như thế, vắt vẻo trên nóc chuồng, húng nhây. Chao ôi, khu rừng này hẳn phải đầy rẫy thứ đó. Nhại lại lời trăn trối của Arlo, như chúng đã bắt chước tiếng than khóc của mấy người Avox trong phòng thí nghiệm. Chạy đi Ly, chạy. Chạy đi Ly, chạy. Chạy đi Ly, chạy. Khi Coriolanus đứng nghiêm trở lại, cậu nhận thấy lũ chim đã gây náo động ở hàng tân binh cuối, dù các trị an viên còn lại đứng yên, không hề hấn gì. Thành quen rồi, Coriolanus nghĩ bụng. Cậu không dám chắc có khi nào mình sẽ quen với điệp khúc tiếng kêu của ai đó lúc nhắm mắt xuôi tay hay không. Thậm chí lúc này nó đã biến hóa, đổi từ lời nói của Arlo sang một thứ gần như là dập dìu, trầm bổng. Một chuỗi những nốt nhạc nhan nhác đều luyến lấy giọng của người đó, vì lẽ gì đó mà ám ảnh hơn cả ngôn từ. Chỗ đám đông, đội trị an đã tóm được người phụ nữ, Liv, và giải chị ta đi. Chị ta kêu một tiếng tuyệt vọng sâu chót, và bầy chim cũng chớp lấy. Trước tiên là như tiếng người, và rồi như một phần của chuỗi hợp xướng, giọng của nó, giọng nói con người biến mất, và còn lại dàn đồng ca cuộc đối thoại của Ardo và Liv. Lũ húng nhại, một người lính đứng trước cậu cằn nhằn, thứ mút thối tha. Coriolanus nhớ lại cuộc trò chuyện với Lucy Gray trước buổi phỏng vấn. Chà, anh biết người ta hay có nói câu gì đấy, câu gì rồi đấy. Húng nhại chưa cất tiếng hót thì cuộc vui chưa tàn. Húng nhại ư, thiệt tình, tôi thấy cô cứ hay bị chuyện đau đau ấy. Chuyện đó thì không, húng nhại là một loài chim có thật. Và nó hót trong cuộc vui của cô ư? Không phải cuộc vui của tôi, cơ ngạ, của anh, không thì cũng của Capitol. Đây hẳn là điều cô muốn ám chỉ, cuộc vui của Capitol chính là buổi treo cổ. Chim húng nhại có thật, không phải húng nhây. Một loài chim khác, một loài bản địa, cậu đồ là vậy. Cơ mà quái lạ thật, vì anh lính kia đã gọi chúng là mút. Cậu căng mắt ra hồng điểm mặt một con trong vòm lá. Đã biết phải tìm gì, cậu liền thấy đôi ba con húng nhây. Có lẽ húng nhại cũng từ từ vậy, nhưng không, gồm đã. Kìa, trên chết phía trên cao, một con chim màu đen, lớn hơn chim húng nhây một tẹo, bất thình lình, dang cánh để lộ ra hai khoang lông trắng muốt khi rướn mỏ hót. Coriolanus chắc cú mình đã tia được con húng nhại đầu tiên, và nhìn cái là cậu đã thấy ghét nó tức thì. Tiếng chim hót khuấy động lòng người. Tiếng chim hót khuấy động người nghe, và tiếng thi thào hóa lao xao, rồi biến thành lời đả đảo nảy lửa khi đội trị an lấn ấn Liêu vào cái xe van đã chở Arlo đến. Coriolanus đầm hãi hùng trước sức mạnh tiềm tàng của đám người này. Họ sắp sửa quay sang đối đầu với quân lính đó sao? Ngón cái cậu tự động gạt chốt an toàn trên khẩu súng. Một loạt đạn làm cậu đứng tim, và cậu đưa mắt tìm những xác người tướp máu, xong chỉ thấy một sĩ quan hạ súng xuống. Tay sĩ quan cười sằng sặc và gật đầu với ngài chỉ huy. Y vừa nã đạn vào hàng cây khiến đàn chim bay tan tác. Giữa bầy chim, Coriolanus nhìn ra lập lòa hàng tá đôi cánh trắng đen. Tràng súng đã trấn áp đám đông, và cậu có thể thấy đội trị an xua tay đuổi họ, miệng quát tháo, về làm việc đi, và tan cuộc rồi. Cánh đồng sạch bóng người, cậu tiếp tục đứng nghiêm, mong không ai nhận thấy sự yếu bóng vía của mình. Khi tất cả đã chen chúc lên xe quay trở lại khu căn cứ, ông thiếu tá nói, đáng nhẽ ta nên cảnh báo với cô cậu về lũ chim. Chính xác thì chúng là thứ gì vậy ạ? Coriolanus hỏi. Ông thiếu tá khịt mũi, một sai sót nếu cậu hỏi ta. Một loại mút sao ạ? Coriolanus không chịu thôi. Kiểu vậy, ừ thì là bọn mút và con chúng. Ông thiếu tá đáp. Sau chiến tranh, Capitol đã phóng thích toàn bộ lũ mút húng nhây cho tự sinh tự diệt, và đáng ra phải vậy vì chúng rặc như con, và đúng ra phải vậy vì chúng rặc con trống. Song chúng lại mê loài chim nhại bản địa, bọn chim kia xem chừng cũng sẵn lòng. Thế là giờ ta phải ứng phó với mấy con quái húng nhại này đây. Dăm năm nữa tất cả húng nhây sẽ chết hết, để xem những con mới có thể giao phối với nhau hay không. Coriolanus nào muốn nghe chúng hót phù họa những buổi hành quyết ở đây suốt 20 năm nữa. Có chăng nếu có bao giờ cậu trở thành sĩ quan, cậu có thể tổ chức một cuộc càn quét nhằm dọn sạch chúng khỏi khu rừng. Nhưng sao phải chờ nhỉ? Sao không đề bạt luôn cho hội lính mới như một cách thức tập ngắm bắn? Hẳn nhiên làm gì có ai thích bọn chim ấy. Ý tưởng này làm tâm trạng cậu khá hơn. Cậu quay qua Sejanus toàn kể cho cậu ta kế hoạch, nhưng mặt Sejanus lại đâm sầm xuống như hồi ở Capitol. Sao thế? Xe lăn bánh rồi mà Sejanus vẫn không rời mắt khỏi cánh rừng. Mình thật sự chưa suy nghĩ thấu đáo. Ý cậu là sao? Coriolanus hỏi. Xong Sejanus chỉ lắc đầu. Về tới căn cứ, họ trả lại súng và bỗng dưng được rảnh rỗi tới tận bữa tối lúc 5 giờ. Họ vừa thay lại bộ đồ rằn ri, Sejanus liền lầm bầm gì đó về việc viết thư cho má và mất dạng. Coriolanus thấy một lá thư mà hẳn là một đứa bạn cùng phòng đã nhận giùm cậu. Cậu nhận ra nét chữ nắng nót, mảnh và cong của Blue Ribbon Bell và đu lên tầng giường của mình để đọc thư. Phần lớn trong thư xác thực những gì Tigris đã kể với cậu, rằng Blue Ribbon sẵn lòng đỡ đần nhà Snow, ra vừa sang nhượng đồ của họ, vừa cho họ tá túc trong thời gian họ tìm cách gỡ rối. Nhưng có một đoạn làm Coriolanus chú ý. Ta rất lấy làm tiếc chuyện lại thành ra thế này. Án phạt của Casca Highbottom xem chừng thật quá quắt, nên ta mới thắc mắc. Ta nghĩ mình có nói rằng hồi học đại học nó và cha cháu dính nhau như Sam, nhưng ta nhớ là gần cuối giai đoạn đó có cãi vã, không giống chúng chút nào. Casca nổi giận đùng đùng, luôn miệng nói mình đã uống say và toàn bộ chuyện ấy đáng lý ra là một trò đùa, và cha cháu bảo nó nên thấy cảm kích mới phải, rằng cha cháu đã gia ơn cho nó. Cha cháu bỏ đi, còn Casca ở lại uống tới tận lúc ta đóng cửa. Ta hỏi có chuyện gì thế, có điều nó chỉ nói, như những con thiêu thân lao đầu vào lửa. Nó đã say bí tỉ rồi, cứ ngỡ gương vợ lại lành, mà có lẽ không phải vậy. Ít lâu sau, cả hai đều đi làm và ta không gặp chúng mấy nữa. Con người ta cứ vậy bước tiếp thôi. Mẫu chuyện này đã cho Coriolanus lý giải gần sát nhất về nội tình hiệu trưởng Highbottom ghét cậu. Một cuộc cãi vã, tuyệt giao. Nghe giọng điệu cây cú của lão hiệu trưởng khi nói về cha cậu là biết hai người ấy chưa hòa giải với nhau, trừ phi về sau họ có cãi cọ nào khác. Hiệu trưởng Highbottom đúng là một lão nhỏ nhen, vẫn còn ôm vết thương lòng vì một bất đồng từ hồi đi học. Đến giờ vẫn thế, khi kẻ hiếp đáp ông ta trong tưởng tượng từ lâu đã không còn trên đời. Cho qua đi, có được không hả? Cậu nghĩ. Sao vẫn còn đặt nặng chuyện ấy? Giờ cơm tối, tí tuét, xào sậu và bọ muốn nghe tất tần tật về buổi treo cổ, và Coriolanus bèn dốc sức chiều ý chúng nó. Ý tưởng tận dụng lũ ống nhại để tập bắn, tập ngắm bắn được hưởng ứng nhiệt liệt. Và mấy đứa bạn cùng phòng động viên cậu trình bày với cấp trên. Đứa duy nhất làm cậu mất hứng là Sejanus. Cậu ta ngồi im thu mình lại, đẩy khay mì ra cho lũ cả lũ xơi. Coriolanus đâm tái hỏa. Lần cuối cùng Sejanus chán ăn, cậu ta cũng chán đời luôn còn gì. Lát sau, lúc lau dọn phòng ăn, Coriolanus gằn hỏi cậu ta. Cậu có gì bận lòng hả? Và đừng có nói là không gì cả đấy. Sejanus ngoáy lép nhép cây lau nhà trong xô nước đục ngầu. Chả biết nữa, mình cứ băn khoăn bữa nay, rủi mà đám đông động tay động chân thì sẽ bề, có bề gì? Liệu ta có phải bắn họ không? Ồ, chắc không đâu, Coriolanus nói. Dù chính cậu cũng tự hỏi điều ấy, chắc chỉ bắn chỉ thiên mấy hồi thôi. Nếu như mình tiếp tay giết người tại các quận, thì có gì là tốt đẹp hơn việc tiếp tay giết người trong đấu trường sinh tử? Sejanus hỏi. Linh tính của Coriolanus trúng phốc. Sejanus lại đang sa chân vào vũng lầy đạo đức đây rồi. Vũng lầy đạo đức đây mà. Thế cậu tưởng sao? Ý mình là cậu nghĩ cậu tổng quân để làm gì ấy? Mình nghĩ mình có thể làm lính quân y. Sejanus thú thật. Lính quân y? Coriolanus lặp lại. Kiểu bác sĩ á? Không, như vậy sẽ yêu cầu học đại học. Sejanus giải thích. Một vị trí nào đó sơ cấp hơn. Một vị trí mà mình có thể giúp đỡ bất cứ ai bị thương. Người capital hay người quận. Khi bạo lực bùng phát, ít ra mình sẽ không gây hại. Chỉ là mình không biết liệu mình có thể xuống tay với ai không, Corio à. Coriolanus bỗng bực mình quá thể. Sejanus đã quên mất rằng chính cái thói manh động của cậu ta đã dẫn đến việc Coriolanus phải giết Bobbin rồi sao? Rằng sự ích kỷ của cậu ta đã giật khỏi miệng bạn mình cái phát ngôn xa xỉ ấy. Thế rồi cậu dằn tiếng cười khi nghĩ tới lão Strabo Blin, một kẻ máu mặt trong làng vũ khí lại có thằng con nối dõi theo chủ nghĩa hòa bình. Cậu có thể mường tượng ra những cuộc nói chuyện giữa hai cha con họ. Rõ phí, cậu nghĩ thầm, rõ phí cả một đế chế. Thế còn trong chiến tranh, cậu hỏi Sejanus, cậu là một người lính, cậu biết đấy. Mình biết, có chiến tranh sẽ khác, mình đoán vậy, Sejanus đáp. Nhưng mình sẽ phải tranh đấu vì một điều mà mình tin. Mình sẽ phải tin rằng việc đó sẽ biến thế giới thành một chốn tốt đẹp hơn. Thà rằng mình được làm lính quân y, nhưng hóa ra hiện tại người ta không cần vị trí ấy lắm. Nếu không có chiến tranh, họ có cả một danh sách chờ dài ngoằng những người muốn được tập huấn để làm việc ở trạm xá. Nhưng để được vậy cũng cần thư giới thiệu mà hạ sĩ không muốn cho mình đâu. Sao không? Nghe hợp thế còn gì? Coriolanus nói. Vì mình bắn súng quá cừ. Sejanus bảo cậu. Đúng vậy, mình là một tay thiện xạ. Cha dạy mình từ hồi còn bé tí, và tuần nào mình cũng có buổi tập ngắm bắn bắt buộc. Ông ấy coi đó là một phần của gia nghiệp. Coriolanus ráng xử lý thông tin này. Thế sao cậu không giấu nghề? Tưởng là giấu rồi đi chứ. Thực tế mình bắn tốt hơn lúc tập luyện nhiều. Mình đã cố để không chơi trội. Mỗi tội cả đội dở quá. Sejanus bụm miệng. Cậu thì không. Phải rồi, mình thì không. Coriolanus cười. Nghe này, mình nghĩ cậu đang chuyện bé xé ra to rồi. Có phải ngày nào cũng có treo cổ đâu. Vả lại lỡ mà đến nước phải nổ súng thật, cứ bắn trượt là được mà. Song những lời ấy chỉ tổ khiến Sejanus bốc hỏa. Vả lỡ như thế tức là cậu hay xào sậu hay tí tuét mất mạng thì sao? Vì mình không bảo vệ được các cậu. Dạo ôi, Sejanus. Coriolanus tức khí phun một tràng. Cậu phải ngưng cả nghĩ đi, cứ tô vẽ toàn những viễn cảnh tối tăm nhất. Sẽ không có chuyện đó đâu. Cả đám chúng ta sẽ chết dí ở đây vì tuổi già hoặc lâu nhà quá sức. Bất cứ cái nào kề lưỡi hái vào cổ ta trước. Trong lúc đó, đừng bắn trúng mục tiêu nữa, hoặc bóp phét ra mắt có vấn đề, hoặc kẹp cửa, cho dập nát tay đi. Nói cách khác thì đừng hưởng lạc như vậy nữa, Sejanus nói. Chà, không thì cũng đừng sồm sồm lên như vậy nữa, thế nên cậu mới ở trong trường đấu, nhớ chứ? Coriolanus hỏi. Sejanus phản ứng như thể Coriolanus vừa tương cho cậu một cú vả. Tuy nhiên, sau đó cậu ta gục gặt đầu như công nhận. Thế nên mình mới suýt thì khiến cả hai đứa bị giết. Cậu có lý, Corio ạ. À, cảm ơn nhé, mình sẽ ngẫm nghĩ kỹ lời cậu nói. Ngày thứ bảy bắt đầu bằng một trận giông bão, để lại một lớp bùn lầy đặc quánh và bầu không khí nặng như chì tới nỗi Coriolanus cảm tưởng cậu có thể vắt không khí ra nước như miếng bọt biển. Cậu đâm thèm mấy món mặn mặn cookie chiêu đãi và bữa nào cũng đánh sạch bát đĩa của mình. Tác dụng của việc tập tành mỗi ngày làm cơ thể cậu sung sức hơn, dẻo dai hơn và cậu tự tin hơn. Cậu sẽ ngang tài ngang sức với đám dân địa phương, ngay cả khi họ bỏ ra cả ngày trời đào hầm đào mỏ. Nói vậy không có nghĩa là sẽ xảy ra đấu tay đôi với kho quân khí của đội trị an thì không, nhưng nhỡ xảy ra thật thì cậu cũng sẵn sàng. Trong giờ huấn luyện xạ kích, cậu để mắt tới Sejanus. Có vẻ tài ngắm bắn của cậu ta có đôi chút chệch choạc. Tốt, kỹ năng đột nhiên tuột dốc sẽ gây chú ý. Một người khác tự đánh giá năng lực bản thân còn có thể không đáng tin, song cậu chưa từng thấy Sejanus ti tuê khoe mẽ. Cậu ta đã nói mình là thiện xạ thì chắc chắn là vậy rồi. Có nghĩa cậu ta sẽ là nhân tố đắc lực trong cuộc truy quét khốn nhại và nếu thuyết phục được. Cuối buổi tập, Coriolanus đề bạt ý tưởng với hạ sĩ quan và lấy làm hỡi lòng hỡi dạ trước câu trả lời của ông ta. Chưa chắc đã là một ý tồi, một mũi tên trúng hai con chim. Ấy, mong là nhiều hơn ạ. À, Coriolanus đùa, và hạ sĩ quan ban cho cậu một tiếng hừ mũi. Sau một buổi chiều oi ả trong phòng giặt là, bê đồng phục hết vào rồi lại ra máy giặt và máy sấy công nghiệp, phân loại và gấp gọn, Coriolanus hốc vội bữa tối và đi tắm. Là cậu tưởng tượng ra hay râu cậu mọc dày lên rồi nhỉ? Cậu vừa ngắm nghía vừa lướt dao cạo trên mặt, thêm một dấu hiệu rằng cậu đang bước qua thời niên thiếu. Cậu lấy khăn tay khô lau khô tóc. Cậu lấy khăn lau khô tóc, nhẹ cả người khi quả đầu húi cua đã đỡ gớm hơn. Chỗ này chỗ kia cũng vuốt được chút gợn sóng. Vì tối đó có lẽ ban nhạc diễn ở hội chợ hóp mà nhà tắm rộn cả lên, chứng tỏ không một móng lính mới nào theo dõi đấu trường sinh tử năm nay hết. Sẽ có cô gái nào đó hát đấy. Ừa, từ Capitol. Đâu, có phải từ Capitol đâu, cô ấy tới đó tham gia đấu trường sinh tử. Ồ, vậy chắc cô thắng rồi. Mặt mày bóng lưỡng vì nóng và chà xát, Coriolanus và đám bạn cùng phòng ra ngoài chơi tối. Lúc cả hội ra khỏi căn cứ, người lính đứng gác bảo họ cứ đường đường chính chính mà đi. Mình đoán năm đứa chúng ta có thể chấp vài gã thợ mỏ đấy. Sào sầu nói, mắt nhìn ngang liếc dọc. Chấp tay bo thì được, tí tét nói, cơ mà nhỡ họ có súng thì sao? Ở đây sao họ có súng được, đúng không? Sào sầu hỏi. Một cách hợp pháp thì không, nhưng thể nào chẳng có vài khẩu ngoài luồng sau cuộc chiến. Giấu dưới ván lót sàn và trong hốc cây và đủ kiểu. Có tiền gì, có tiền mua gì chả được. Tí tét vừa nói vừa gật gù ra vẻ sỏi đời. Tiền thì rành rành là không ai có rồi, Sejanus nói. Đi bộ ở ngoài căn cứ cũng làm Coriolanus thấy nung nao, nhưng cậu đổ lại những cung bậc cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Gặp Lucy Gray làm cậu cứ hết vui sướng lại sợ sệt, đang ngời ngời tự tin lại tự ti ghê gớm. Có vô vàn lời cậu muốn nói với cô, vô kể điều cậu muốn hỏi. Thành ra cậu chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Có chăng là từ một nụ hôn thật lâu, thật chậm. Sau tầm 20 phút, cả bọn đến chợ Hóp, một kho chứa than từ thời còn khấm khá. Do sản lượng giảm sút mà thành hoang phế. Có thể ai đó ở Capitol sở hữu nó, nếu không phải là chính Capitol, nhưng chẳng thấy có giám sát hay bảo dưỡng. Dọc các bức tường, dãy bảy quán cóc bày bán đủ thứ lông gà, vỏ tỏi, phần nhiều là hàng cũ qua tay. Giữa đống hàng hóa, Coriolanus trông thấy đủ thứ từ chân nến tới thỏ chết, từ những đôi dép quai hậu tự đan tới những cặp kính mắt sứt sẹo. Cậu đã lo rằng sau buổi treo cổ họ sẽ phải gánh chịu thái độ cừu thị, song dường như không ai thèm liếc họ đến cái thứ hai, và hầu hết khách hàng đều đến từ khu căn cứ. Tí Tuyết, người từng bươn chải chốn chợ đen ở quê nhà, đã rất mưu mẹo hy sinh hẳn một cái bánh quy để ăn thử, bẻ thành 12 mẫu và cho những ai cậu ta đồ là khách hàng tiềm năng nếm. Phép lạ của má quả là hiệu nghiệm, và qua giao dịch trực tiếp với hội buôn rượu lậu cùng tiền kiếm được từ các bên có nhà hứng khác, cả hội đã có trong tay một cái chai rượu, một cái chai đựng 1 lít thứ chất lỏng trong suốt nặng đến độ ngửi thôi cũng ứa nước mắt. Đồ được của ai đó? Tí Tét cam đoan. Đồ được của nó đấy. Tí Tét cam đoan. Ở đây người ta gọi là rượu trắng, nhưng về cơ bản thì là rượu lậu thôi. Mỗi đứa tập một hớp thì nhau hò rủ rượi và đập lưng bầm bập, rồi để dành chỗ còn lại để uống lúc xem chương trình. Hãy còn 6 viên bổng, Coriolanus hỏi mua vé nhưng người ta gạt đi. Diễn xong họ mới lấy tiền cơ. Một người đàn ông nói, muốn ngồi chỗ đẹp thì mau chiếm chỗ đi, có khi sẽ đông đấy, cô gái ấy về rồi. Chiếm chỗ tức là vớ một cái thùng gỗ, ống cuộn dây hay xô nhựa cũ từ cái ủn trong góc và xí lấy một nơi anh có thể nhìn thấy cái sân khấu chỉ là những tấm ván gỗ ốp vào nhau ở đầu kia chợ hóp. Coriolanus chọn chỗ sát tường, khoảng nửa đường về phía sau. Trong ánh đèn mập mà mập mờ, Lucy Gray sẽ khó mà trông thấy cậu, và cậu muốn như thế. Cậu cần thời gian để quyết xem nên tiếp cận cô ra sao. Cô đã nghe tin cậu đang ở đây chưa? Khả năng là chưa, vì ai sẽ kể với cô kia chứ? Ở căn cứ, cậu chỉ đơn thuần là quý ông, và chẳng có ai đã động tới chiến tích của cậu trong đấu trường sinh tử. Bóng tối chụp xuống và ai đó gạt công tắc, bật lên một đống bùi nhùi những cái bóng đèn nối với nhau bằng một sợi cáp từ thời đồ đá và mấy sợi dây nối dài nằm rất bất minh. Coriolanus tìm lối thoát kỳ hiểm gần nhất, nơm nớp lo sợ trận hỏa hoạn không thể tránh khỏi. Với cấu trúc bằng gỗ đã cũ thêm với số bụi than và một mồi lửa cũng có thể biến nơi này thành hỏa diệm sơn trong nháy mắt. Chợ hóp dần nhộn nhịp với hỗn tạp các trị an viên và dân thường, phần nhiều là đàn ông, nhưng cũng chẳng kém các cô các chị. Chắc tổng cộng phải lên đến 200 người tụ hội khi một thằng bé gầy gò tầm 12 tuổi, đầu đội chiếc mũ gắn những cái lông vũ sặc sỡ sắc màu, bước ra và đặt chổng chơ một chiếc micro trên sân khấu, kéo dây sang một chiếc hộp đen ở cạnh bên. Nó lôi một cái thùng gỗ ra phía sau cái micro và lùi về khu vực được chắn bằng một tấm mền sơ xác. Sự xuất hiện của thằng bé đã khơi dậy điều gì đó ở đám đông và người ta bắt đầu đồng loạt vỗ tay theo cái cách như lan truyền từ người này sang người khác. Đến cả Coriolanus cũng thấy tay mình hòa chung nhịp vỗ. Người ta ý éo hô hào hãy bắt đầu chương trình, và ngay khi tưởng chừng buổi biểu diễn chẳng bao giờ khởi động, một góc mền lật ra và bước ra ngoài là một cô nhóc trong bộ váy hồng xệ tung. Nó nhún gối chào khán giả. Hò reo khi con bé bắt đầu vỗ nhịp và cái trống móc dây đeo trên cổ và nhún nhảy tới chỗ cái micro. Hú, Mo Ivory. Một trị an viên đứng gần Coriolanus huýt sáo và cậu biết ngay đây đích thị là đứa em họ Lucy Gray đã nhắc tới, người có thể ghi nhớ mọi bài hát được nghe. Đúng là tuổi trẻ tài cao, nó chỉ tầm 8 hay 9 tuổi là cùng. Con bé nhảy phóc lên cái thùng đặt phía sau micro và vẫy tay với khán giả. Xin chào tất cả quý vị, cảm ơn vì đã đến với buổi tối ngày hôm nay. Không khí đã đủ nóng chưa ạ? Nó nói với chất giọng ngọt như mía lùi, chít chít như chuột kêu, và đám đông cười ồ lên. Chà, chúng tôi còn định hâm nóng không khí nhiều thêm nữa kìa. Tôi tên là Mo Ivory và rất hân hạnh được trình làng nhóm Coffee. Đám đông vỗ tay rào rào và con bé ngúc ngoắc cúi chào tới khi họ trật tự rời đủ. Đến khi họ trật tự vừa đủ cho nó bắt đầu màn giới thiệu. Chơi đàn mandolin, Tam Amber. Một chàng trai cao ráo, xương xương, đội mũ gắn lông vũ bước ra từ đằng sau bức màn, tay gảy thứ nhạc cụ na ná guitar, có điều thân đàn lại giống giọt nước mắt hơn. Anh ta bước thẳng tới kế bên Mo Ivory, không chút để tâm đến khán giả, những ngón tay chuyển động nhịp nhàng trên dây đàn. Tiếp theo là thằng bé sắp đặt micro xuất hiện với một cây violon. Đó là Clark Carmine, chơi vĩ cầm. Mo Ivory nói to trong khi thằng bé vừa đánh đàn vừa băng qua sân khấu. Và Bart Azur ở vị trí đại hồ cầm. Khệ nệ bê ra một nhạc cụ trông như phiên bản khổng lồ của cây vĩ cầm. Một cô gái mảnh mai mặc chiếc váy kẻ caro xanh da trời dài tới mắt cá chân. Biển liễn vẫy chào đám đông bên dưới và nhập hội với những người kia. Còn bây giờ, mới trở về từ cuộc giao tranh tại Capitol, Lucy Gray Bear độc nhất vô nhị. Coriolanus nín thở nhìn cô xoay tròn trên sân khấu, một tay cầm đàn guitar, những tầng váy màu xanh lá mạ bung xòe, đường nét gương mặt tươi tắn tới với lớp trang điểm. Đám đông đứng hết cả dậy, trong khi Tam Amber ủn cái thùng của Mo Ivory ra sau, thì cô chạy lại nhẹ tên và đứng chính giữa sân khấu đằng trước micro. Xin chào, quận 12, quý vị có nhớ tôi không nè? Cô nhếch miệng cười khi họ gào rú đáp lại. Tôi cá là mọi người không đời nào nghĩ sẽ được nhìn thấy tôi lần nữa, và tôi cũng vậy, nhưng tôi đã trở lại đây rồi. Chắc chắn là trở lại rồi đây. Được chúng bạn xúi, một trị an viên thẹn thùng tiến tới sân sân khấu, đưa cho cô một chai rượu trắng vơi nữa. Chà chà, gì đây? Là cho tôi sao? Cô hỏi, đón lấy cái chai. Anh lính trị an phát một cử chỉ nói quà của cả nhóm. Ơ kìa, tất cả đều biết tôi cai nghiện. Tôi cai tiệt rượu chè từ khi 12 tuổi rồi kia mà. Khán giả cười như vỡ chợ. Sao? Thật đấy, dĩ nhiên. Có trong tay một chút làm thuốc men thì chẳng hại gì. Chân thành cảm ơn các anh nhé, tôi rất cảm kích. Cô xăm soi cái chai, đoạn nhìn khán giả ra ý biết tổng rồi nhé, và tu một hơi. Cho thông cổ họng, cô hồn nhiên đáp lại những tiếng hú hét. Biết đâu, dẫu cho người tệ bạc với tôi đến đâu, chẳng rõ vì sao tôi cứ quay lại hoài. Nhưng thật ra là tôi biết đấy, tôi bỗng nhớ đến một ca khúc hồi xưa. Lucy Gray quạt đàn guitar một lần và đưa mắt nhìn những người khác trong nhóm Coffee đang đứng sát quanh micro theo hình bán nguyệt. Được rồi, những chú chim xinh đẹp. Nào, một, nào, hai, nào, một, hai, ba, và... Nhạc nổi lên. Tươi sáng và sôi động. Coriolanus thấy gót chân mình gõ nhịp trước cả khi Lucy Gray ghé vào micro. Con tim em dại khờ, ấy là điều chắc chắn. Thần tình ái còn thơ dại, biết trách sao. Bị bắn trúng, bị dẫm đạp, hành quyết, vẫn quỵ lụy tìm đường về bên người. Con tim em thật kỳ, chẳng chịu nghe lý trí. Người tự mật ngọt, người đưa bướm ong vào. Bị châm chích, bị giày vò, vất bỏ, vẫn quỵ lụy tìm đường về bên người. Giá có chút gì nghĩa lý lúc người quyết chà đạp tấm chân tình, có sao người nỡ làm tan nát con tim này em dành để yêu. Lẽ nào người tự hào lắm khi thẳng tay quăng nó vô sọt rác, thế nên người nỡ làm tan nát con tim này em dành để yêu. Lucy Gray buông micro để Clark Carmine bước tới diễn tấu một màn kéo vĩ cầm điêu luyện tô điểm cho làn điệu, trong khi những người khác bè cho nó. Coriolanus không tài nào rời mắt khỏi gương mặt Lucy Gray, ngời sáng tựa hồ trước đây cậu chưa từng được thấy. Đây chính là cô khi hạnh phúc. cậu nghĩ mới đẹp làm sao? Một nét đẹp mà bất cứ ai cũng có thể nhận ra, chẳng điên gì cậu. Thế có khi lại rách việc, cảm giác tị nạnh nhói lên trong lòng cậu. Nhưng không, cô là cô gái của cậu mà, không phải sao? Cậu nhớ tới ca khúc cô đã hát trong buổi phỏng vấn về gã trai đã làm tan nát trái tim cô, bèn rà soát nhóm Covey, hòng tìm kẻ khả nghi. Chỉ có Tam Amber với cây Madeline, thế nhưng giữa họ chẳng có chút gì tình tứ. Một gã người địa phương chăng? Đám đông hoang hô, Clark Carmine và Lucy Gray lại tiếp quản sân khấu. Con tim em sập bẫy, song chưa được tự do, thiên hạ cười chê cách người đối đãi nó. Bị cài bẫy, bị xé toạc lột trần, vẫn quỳ lỵ tìm đường về bên người. Con tim em như thỏ, cứ nhảy nhót liên hồi, máu đập dồn nhưng đơn thuần do quen thói. Bị rút cạn, đau buốt, em điên rồi, vẫn quỳ lỵ tìm đường về bên người. Người thiêu đốt, người hắt hủi, giữ lấy khư khư, đập tan tành, nung nóng rực, người chế ngự, dìm xuống, lôi lên, vầy vò tùy ý, vẫn quỳ lụy tìm đường về bên người. Sau tràng véo tay và kha khá những tiếng hò hét, khán giả lắng xuống để tiếp tục nghe nhạc. Theo như Coriolanus được biết từ việc giúp Lucy Gray tập dượt ở Capitol, nhóm Covey có một kho bài hát phong phú và sâu rộng, và cũng chơi cả nhạc phẩm không lời. Đôi lúc, một vài thành viên sẽ rút đi, biến mất phía sau tấm mền, để lại sân khấu cho một cặp song tấu hoặc một màn độc tấu. Tam Amber quả nhiên là một tay chơi mandolin kỳ tài, hút hồn đám đông bằng ngón đàn nhanh như chớp, trong khi nét mặt không biểu cảm và xa cách. Mo Ivory, đối tượng được đám đông mến mộ, thánh thót một bài ca hóm hỉnh đầy tăm tối về đứa con gái bị đuối nước của một người thợ mỏ, và mời gọi khán giả bên dưới cùng hòa ca ở đoạn điệp khúc, mà lạ một cái là rất nhiều người làm theo. Mà có khi cũng chẳng lạ đến thế, bởi lúc này phần đông đều đã nhất loạt say khướt lướt rồi. Chú thích: chỗ người thợ mỏ là bài dân ca Oh Darling Clementine, viết về con gái của một người thợ mỏ Clementine với đôi chân to ngược cỡ xỏ trong hộp cá trích. Một lần nọ, nàng bị vấp ngã xuống sông và chết đuối. Hết chú thích. Ôi dấu yêu, yêu dấu hỡi, ôi dấu yêu Clementine, em khuất núi rồi mãi mãi, xót thương thay Clementine. Một số bài gần như là khó hiểu, ca từ thì trời ơi đất hỡi mà Coriolanus phải rất chật vật mới luận ra. Và cậu nhớ Lucy Gray nói rằng chúng có từ một niên đại trước, chúng có từ một niên đại khác. Đặc biệt trong những tiết mục ấy, năm người nhóm Covey cơ hội thăng hoa thoát tục, lắc lư và hòa giọng thành dàn hợp xướng nhiều lớp lang. Coriolanus không thích thế, những thanh âm này làm cậu trộn rộn. Cậu ráng nghe ít nhất 3 bài kiểu này rồi mới vỡ lẽ, chúng làm cậu nhớ tới lũ húng nhại. May thay, hầu hết các bài hát đều hợp thời và hợp gu cậu hơn, và họ kết thúc chương trình với bài cậu nhận ra từ buổi chiêu quân. Không, thưa ngài, những thứ ngài tước khỏi tay ta là vô giá trị, cứ việc mang đi vì ta sẽ không, cho không, đâu hề hấn gì, những thứ ngài tước khỏi tay ta nào đáng giữ. Người nghe ai nấy đều hỏi rõ, đều hiểu rõ sự châm biếm của nó. Capitol đã rắp tâm tước đi mọi thứ của Lucy Gray và đã thảm bại. Khi tiếng vỗ tay lắng xuống, cô gật đầu với Mo Ivory. Con bé chạy ra sau tấm mền và trở lại xách theo một cái giỏ kết ri băng, trông rất vui mắt. Xin chân thành đa tạ quý vị, Lucy Gray nói. Giờ thì tất cả đều biết thủ tục rồi, chúng tôi không tính tiền vé. Bởi lẽ đôi khi những kẻ rỗng bụng lại là người cần âm nhạc hơn thảy. Nhưng chúng tôi cũng đến lúc đói lòng. Vậy nên nếu quý vị có tâm đóng góp, Mo Ivory sẽ cầm giỏ đi xung quanh. Xin gửi lời cảm tạ trước tới quý vị. Bốn anh chị lớn nhóm Covey chơi nhạc dịu dịu, trong khi Mo Ivory tung tăng khắp đám đông, thu tiền xu vào giỏ. Cả hội 5 người, Coriolanus và mấy đứa cùng phòng chỉ còn dăm đồng lẻ, xem chừng chẳng bỏ biền gì. Dẫu sao, Mo Avery vẫn nhã nhặn nhún gối cảm ơn. Khoan đã, Coriolanus nói, em có thích đồ ngọt không? Cậu mở nắp cái hộp giấy Snow, đựng mấy viên bỏng cuối cùng để Mo Avery nghía qua, và mắt con bé liền tròn xoe vui thích. Coriolanus đặt tất cả vào giỏ, đằng nào cũng là để dành trả tiền vé mà. Cậu lạ gì tính má nữa, kiểu gì bà cũng gửi thêm. Mo Ivory cảm ơn bằng một điệu xoay tròn như múa ba lê, hối hả lách qua các khán giả rồi chạy lên sân khấu, kéo váy Lucy Gray cho cô xem những thức quà trong giỏ. Coriolanus có thể thấy khuôn miệng Lucy Gray ồ lên một tiếng và hỏi chúng ở đâu ra. Cậu biết đây chính là lúc, và bước một bước ra khỏi chỗ khuất, khắp người cậu rạo rực mong chờ khi Mo Ivory giơ tay chỉ. Lucy Gray sẽ xử trí ra sao? Liệu cô có chịu nhìn mặt cậu, làm lơ cậu? Liệu cô có còn nhận ra cậu hay không, khi mà cậu đã lột xác nhường này thành lính trị an? Mắt cô dõi theo ngón tay của Mo Ivory tới khi dừng lại ở chỗ cậu. Vẻ hoang mang thoáng trên gương mặt cô, rồi vỡ lẽ, rồi hân hoan. Cô lắc đầu như không dám tin và bật cười. Được rồi, quý vị ơi. Đây có lẽ là đêm tuyệt nhất đời tôi. Cảm ơn tất cả quý vị ở đây vì đã tới. Một bài hát nữa để đưa quý vị vào giấc ngủ thì sao nhỉ? Có thể quý vị đã nghe tôi hát bài này rồi, nhưng ở Capitol với tôi nó lại mang một tầng nghĩa hoàn toàn khác. Rồi quý vị sẽ hiểu nguyên do. Coriolanus trở lại chỗ ngồi. Giờ cô đã biết mình phải tìm cậu ở đâu để lắng nghe và tận hưởng cuộc hội ngộ thực sự của hai người. Chỉ cách một bài hát nữa mà thôi. Cậu rưng rưng nước mắt khi cô cất giọng hát bài ca ở sở thú. Dưới thung lũng thẳm sâu, đêm đã muộn, nghe kìa tiếng còi tàu. Còi tàu, người hỡi, hãy nghe tiếng còi tàu. Đêm đã muộn, nghe kìa tiếng còi tàu. Coriolanus thấy một cái cùi chỏ thúc vào sườn và nhìn sang thấy Sejanus đang cười rõ tươi với cậu. Gì thì gì cũng thật ấm lòng khi có một người khác hiểu ý nghĩa của ca khúc kia. Một người hiểu họ đã phải kinh qua những gì. Xây cho tôi tòa dinh thự, xây thật nguy nga, để tôi thấy ý trung nhân bước qua nhà. Thấy bóng người ngang qua, người hỡi bước ngang qua, để tôi thấy ý trung nhân bước qua nhà. Là tôi đấy, Coriolanus, những muốn nói với những người xung quanh. Tôi chính là ý trung nhân của cô ấy, và tôi đã cứu mạng cô ấy. Biên cho tôi lá thư gửi qua đường bưu điện, dán tem gửi tới ngục tù Capitol, chốn ngục tù Capitol người hỡi, tới ngục tù Capitol, dán tem gửi tới ngục tù Capitol. Cậu nên chào hỏi trước, hay cứ vậy hôn cô nhỉ? Hoa hồng đỏ người hỡi, violet màu thì xanh, chim chóc chốn thiên đường, biết em yêu anh. Hôn cô, chính thế, cứ vậy mà hôn cô thôi. Biết rằng em yêu anh, ôi biết em yêu anh, chim chóc chốn thiên đường, biết em yêu anh. Chúc tất cả các quý vị ngủ ngon, rất mong được gặp lại quý vị vào tuần sau. Và cho tới khi ấy, hãy cứ cất cao tiếng hát nhé. Lucy Gray nói và cả nhóm Covey cúi chào lần chót. Khi khán giả vỗ tay, cô mỉm cười với Coriolanus. Cậu cất bước tới chỗ cô, vòng qua người này người kia đang thu cái ghế tạm bợ của mình để chồng lại vào góc. Vài gã trị an viên đã lâu nhau quanh cô và cô chuyện gẫu với họ. Xong, cậu có thể thấy ánh mắt cô đảo về phía mình. Cậu dừng lại cho cô thời gian cáo lỗi và đơn giản là để đắm chìm trong hình bóng cô, tỏa sáng và si mê cậu. Cánh lính trị an chúc cô ngủ ngon, dậm quay lưng rời đi. Coriolanus vuốt tóc và lại gần. Hai người chỉ còn cách nhau hơn 4 mét thì có tiếng huyên náo từ chợ hóp, tiếng kính vỡ loảng xoảng và giọng người la ó khiến cậu phải ngoái lại. Một gã trai tóc sầm màu trạc tuổi cậu, mặc cái áo sát nách và cái quần rách toạc ở đầu gối, chen lấn xô đẩy qua đám đông thưa thớt dần. Mặt cậu ta rịn mồ hôi và nhìn cách đi đứng cũng biết cậu ta đã nốc quá tử lượng rượu trắng đã từ lâu. Rượu trắng từ lâu rồi. Một vai cậu ta đeo thứ nhạc cụ hình hộp, có một bên là khoảng phím đàn dương cầm. Lẽo đẽo đằng sau cậu ta là đứa con gái ông thị trưởng Mayfair, cẩn thận để không quẹt phải mấy người khách, bặm môi đầy khinh thị. Coriolanus nhìn sang sân khấu, ở đó ánh nhìn trừng trừng băng giá để thay thế nét mặt háo hức của Lucy Gray. Các thành viên khác của ban nhạc dần vây quanh cô như để bảo vệ. Sự phóng khoáng khi biểu diễn nơi họ trôi tuột đi chỉ còn một tổng hòa của nỗi oán hận và u buồn hết sức chân thật. Là cậu ta, Coriolanus nghĩ, chắc như đinh đóng cột, ruột gan cùng lên khó chịu. Chính là gã nhân tình nhân ngại trong bài hát